Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, đừng chỉnh kia cảnh, thiếu lừa dối hắn, nhưng không cần một đám cố ý cảm ơn hắn tái tạo tri ân. Chỉ cần đoàn người ninh thành một sợi dây thừng, là đề khí, là có cảm ơn tri tâm, không một người lấy hắn đương coi tiền như rắc cảm thấy bỏ tiền là hẳn là bổn phận. Như vậy, tuy rằng hắn đã giao nên giao đồ ăn tiền, nhưng là bên ngoài chỉ cần còn có thể tiêu tiền mua được lương, chẳng sợ đoàn người thấu tiền tiêu không có, tam thúc cho các ngươi lật tẩy liền xong rồi bái. Không cần tới lừa dối kê bộ. Đối với việc này, Tống Phúc Sinh đã cùng tiền bội anh thương lượng qua. Tiền bội anh ý kiến cũng là, không thể mắt nhìn bọn họ chịu đói, đều là cùng nhau tới, ở bên nhau sinh hoạt. Nếu là nhà ta tích cóp này hơn 100 lượng lấy ra đi, có thể giúp đại gia vượt qua cửa ải khó khăn, vậy hoa không tương lai ổn định lại tranh bái. Tiền này ngoạn ý, sinh không mang đến, thử không mang đi. Nếu là ta hiện tại tàng tư tâm, không bỏ được bỏ tiền cấp đoàn người mua lương, sau này vạn nhất thật cấp cái nào chết đói, ta trong lòng nhưng không qua được. Đến lúc đó tiền nhưng mua không tới thuốc hối hận. Cho nên nói, hai vợ chồng đã sớm nghiên cứu qua, nhà nước tiền bạc hơn nữa 15 hộ lại hướng lên trên giao tiền bạc, tổng cộng là 568 hai bạc. Đã hoa 232 hai, còn thừa 300 nhiều hai. Nếu này 300 nhiều hai tiền bạc cũng mua lương thực tiêu hết, vậy ý nghĩa tổn lương có thể đỉnh đến sang năm tháng 1. Bất quá, chỉ cần có người bán lương, còn tiếp theo mua, hướng năm thứ 2 tổn. Đến lúc đó liền đem Tống Phúc Sinh cái này tiểu ra hơn 100 lượng bạc lấy ra tới trên đỉnh, bao gồm mã lao thái vàng không được cung cấp lấy ra tới hoa. Rốt cuộc nếu là đánh lên tới, cũng không phải là 1 năm 2 năm là có thể đánh xong. Đánh mau, đều đến làm các bá tánh 3 năm 5 năm mới có thể hoãn quá nghèo. Nếu không nói, đều là có thể không đánh sẽ không đánh. Liên căn lên, giá hàng, ăn uống, Tống Phục Linh viết kia thoại bản tử, nguyên hình diều hâu quốc đánh nhau kia đều thời đại nào, hết thể đều đã công nghiệp, kia còn đánh xong bá tánh nghèo quá sức. Bánh mì đen đều đoạn, càng không cần phải nói nơi này. Vốn là sức sản xuất thấp hèn, lương thiếu. Chính là, mua không a. Sơ 8, Tống Phục Linh lại lần nữa đi theo lão bà phía sau viên trình. Ý đồ đâm đại vận phá khai Phụng Thiên Thành. Vô dụng, chưa tiến vào. Phụng Thiên Thành còn có thật nhiều làm quan gia quyến ở xếp hàng. Bởi vì này đó làm quan quê quán có xa có gần, một đường phong trần mệt mỏi trở về đuổi, còn có hảo chút ở trên đường. Phóng những người này đều kiểm tra bất quá tới. Trước kia, chỉ nghe nói ở Phụng Thiên Thành làm quan nhiều. Ở trên phố, thấy xuyên thực bình thường, hắn có lẽ là vị chấp trưởng nơi nào tiểu quan. Nói chuyện cũng không thể loạn đắc tội với người, không nhất định chính là cái nào làm quan tức phụ, cũng có khả năng là cái nào đại quan gia thân thích. Trước kia đều là nghe nói, lần này bài cửa thành thật là đã nhìn ra, ở các nha môn công tác hải đi. Làm sao bây giờ, quải cái con đi ra huyện. Ra huyện huyện lệnh nhát gan tới trình độ nào đâu, không chỉ có không hướng bên trong phóng bình thường ba cánh, lại còn có hướng bên ngoài đuổi người. Đem trong huyện những cái đó không có hộ tịch làm tiểu sinh ý đều đuổi đi, làm 16 lại trở về. Những người này hái hướng nào đi. Huyện lệnh một lòng nghĩ, thiên lãnh. Ba tánh kêu khổ. Mặc kệ chuyện đó. Dù sao lăn lộn không phải hắn. Chỉ cần ít người, hắn nơi này sai lầm khả năng tính liền tiểu, hắn trên cổ đầu người là có thể giữ được. Tháng riêng sơ 10. Tống A ra ở nhà bếp vòng tới vòng lui. Thật sự nhịn không được hỏi Tống Phục Linh, bà nha, ngươi thật liền không đi theo đi lạp. Thái gia gia, ta không phải đi quá sao, vô dụng, cùng vận khí không quan hệ. Ngươi chính là làm ta cùng Mễ Thọ năm đó họa dán cửa thành thượng, nên không bỏ còn không bỏ. Chờ xem, đừng kém đã nhiều ngày. Tống A gia lung tung gật gật đầu, đi ra ngoài khi nói thầm câu, hòa hảo mệnh vẫn là có quan hệ, ngươi phú quý thúc nói, ngươi đi theo đi, hắn không ai đá. Tháng riêng 12, Tống Phúc Sinh tới công cộng phòng bếp lớn tìm nữ nhi, lại bị trấn trụ. Đều đã quên muốn tìm nữ nhi nói gì, các ngươi tích cóp. Hắn chỉ hướng 100 nhiều khối gạch hình dạng format. Tống Phục Linh lúc này đang đứng ở trên ghế, dùng đại chày cán bột đương rảo côn, đang ở rảo hợp trong nồi nãi hy. Nãi đậu hủ, thảo nguyên thượng một loại cách gọi, một loại phi thường có trí tuệ thức ăn. 20 cân sữa bò mới có thể ra một cân giống đậu hủ hình dạng format. Đối, nó kỳ thật chính là một loại format. Cấp sữa bò đặt ở đại thùng gác lại phóng toan, sau đó đảo tiến nồi to ngao nấu. Nấu một lát liền sẽ phát hiện, sữa bò sẽ biến thành một tiểu khối, cùng sữa bò hàm thủy tự động chia lịa, đem thủy một muỗng toàn bộ múc ra, chỉ còn này đó sữa bò khối. Tiếp theo đem này đó sữa bò khối tiểu hỏa ngao, không ngừng rào hợp càng dính, chậm rãi liền sẽ biến thành hy nai đoàn. Ngã vào khuôn mẫu. Tống Phục Linh dùng khuôn mẫu có nhị ba Tống Phúc Hỷ tân cấp làm, một cân một khối, gạch như vậy đại khuôn mẫu, cũng có nàng trước kia đùa giỡn dường như làm xà phòng thơm khuôn mẫu, đem format đảo tiến nơi đó. Này đó đảo tiến mô hình hy nai đoàn, hoặc phơi khô hoặc lấy ra đi đông lạnh, có thể bảo tồn thật lâu, hơn nữa phi thường đỡ đói. Bởi vì nó thuộc về cao lòng trắng trứng nhiệt lượng cao đồ ăn. Muốn ăn, từ mãi khối thượng bẻ tiếp theo nhỏ một chút, ngâm, chính là một ly mãi. Bẻ tiếp theo tiểu khối, làm nhai chính là một bữa cơm. Thế nào, cha? Nhiều ít khối? Tích cóp 154 khối. Liền mấy ngày nay? A, từ đại niên mùng một tuần mãi cho đến hiện tại. Tống Phúc Sinh đem chảy cán bột đưa cho đại tẩu Chu Thị, cấp nữ nhi từ trên ghế đỡ xuống dưới, túm về nhà lao, liền ngươi kia một cân một khối, giống tư tráng như vậy có thể ăn mấy đốn. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, không như vậy ăn qua, không chịu đói quá, không một ngày liền trông cậy vào ăn format ta. Nhưng là, cha, thành cắt tư hãn ngươi không biết sao. Đây là hắn đơn binh đồ ăn nha. Nhiệt lượng cực cao, ăn cả người còn có lực. Thảo nguyên dân chăn nuôi, như vậy đại thảo nguyên, nghe nói đi lạc nửa tháng đều không sợ, chỉ cần trên người bối mấy khối mãi đậu hủ. Tống Phục Linh còn bình luận, cũng không giống chúng ta trung nguyên như vậy lao lực, không chờ đánh lên tới trước vận lương. Nhân gia nói đi là đi, cưới ngựa nói làm liền làm, tọa kỵ thượng bối mấy khối mãi đậu hủ cùng một ít trà đông, liền dám tranh giành trung nguyên. Cho nên, lý luận thượng, ta cho rằng này một cân mãi gạch, có thể làm tứ tráng sống lâu vài thiên. Lúc trước ta chạy nạn, nếu là một người bối mấy khối, còn đẩy cái gì lương xe. Tống Phúc Sinh hôm nay buổi tối đói bụng, cố ý không ăn cơm, cắn một tiểu khối mãi đậu hủ. Đây là mấy ngày trước đây khuê nữ làm tốt, ở bên ngoài đông lạnh đến chuẩn cờ mờ nờ giờ, cắn lên tặc phí nha. Đừng nói, liền này một tiểu khối, ăn nị nị, no no, còn không lạnh nào. Tháng riêng 12 bắt đầu. Tống Phúc Sinh khua xe bò, trên xe cố ý thả mấy cái thùng không. Từ vào không được Phụng Thiên Thành cùng ra huyện, hắn liền từ bỏ, chỉ mỗi ngày phái 2-3 cái người chạy cửa thành. Gần nhất hắn ở dẫn người vội vàng đi trước kia thu đồ ăn làng mua lương. Con đừng nói, thật mua chứ một ít, người mấy cân hắn mấy cân, thấu một thấu chính là một túi. Có cái loại này tham tiền hổ bẹp đem trong nhà lương ra bên ngoài bán. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, lúc này mang theo thùng, cũng mua sữa bò. Chương 435 cổ đại phim thần tượng. Hai chương cùng một. Tháng riêng 15, Tết Thượng Nguyên hôm nay. Tống Phúc Sinh bọn họ này đó đại nhân, một người chỉ ăn một cái hiện đại 5 mao tiền xu lớn nhỏ nguyên tiêu. Phương Bắc kêu nguyên tiêu, phương Nam kêu bánh trôi. Bên trong nhân là một chút đường đỏ, một chút hạt mè. Tiền bội anh ăn thời điểm, hỏi Tống Phúc Sinh, ai? Như vậy tiểu, ngươi nói các nàng là sao bao đi vào đâu, thật có tài. Tống Phúc Sinh lại hỏi lại, ngươi còn có thể ăn đến nhân. Ta sao không phẩm ra tới? Tứ trắng vừa lúc chọn hai xô nước đưa ớt cay căn cứ. Tống Phúc Sinh liền hỏi hắn, Tứ trắng A, ăn nguyên tiêu đi, ngươi ăn nhân không? Tứ trắng nhấp nhấp khô nước môi, lắc đầu. Phóng trong miệng trượt, tiết hầu vừa động, không cẩn thận liền toàn bộ nuốt đi xuống. Một chút vị cũng không nếm. Liền này, ông nội đều liên tiếp. Ở hắn lao nhân ra xem ra, đừng nhìn nguyên tiêu như vậy tiểu một cái, nhưng là ngăn không được ta người nhiều nha. Một người một cái cũng lãng phí không ít gạo nếp. Đại nhân nhưng ăn nhưng không ăn, lãng phí. Tiểu hoa tử nhóm nhưng thật ra một người hai cái đến bốn cái. Số tuổi càng nhỏ, đến càng nhiều. Bất quá, giống đại nha nhị lang các nàng này đó đương ca ca tỉ tỉ, kỳ thật cũng chỉ ăn một cái, đem tự mình phân đến hai, tỉnh ra một viên cho Tống Kim Bảo. Tống Phục Linh cũng là được hai viên. Lúc này đang cùng Mễ Thọ bưng chén nhỏ, ngồi ở đầu giường đất. Tỉ hai phần eo vây quanh chăn bông ở mặt đối mặt ăn đâu. Mễ Thọ cho hắn tỉ một cái, tỉ hai liền biến thành một người ba viên, bình đẳng. Mễ Thọ ăn rất là tiết kiệm, ăn quả vặt nhổ ra lại tắc trong miệng, một bộ sẽ biến ma thuật bộ dáng, cười hì hì đối tỉ nói. Ngươi xem, tỉ, ta còn có ba viên. Tỉ, ngươi có thể nhìn thấy sao? ta cắn tiếp theo điểm điểm, liền ra bên ngoài lưu đường. Tống Phục Linh vội vàng đem tự mình 3 viên ăn luôn, mới nói, đến nỗi sao đệ, ngươi đại niên 30 ăn như vậy nhiều thịt, trong bụng hẳn là không thiếu này đó. Mễ Thọ chớp chớp mắt, 31 bữa cơm có thể đỉnh 1 năm. Tống Phục Linh một nghẹn. Ngươi nhanh ăn đi, ta số 5 cái số, ngươi nếu là lại ăn như vậy ghê tởm, ta liền đoạt lấy tới đều ăn. Hai người ăn xong cũng không đem bát cơm đưa ra đi, liền đặt ở giường đất duyên biên, che đại bị, tỷ hai liền nằm ở trên giường đất tán gẫu, Mễ Thọ gối lên tỷ tỷ trên đùi. Tống Phục Linh hỏi Mễ Thọ, không chạy nạn trước, Tết Thượng Nguyên ngươi đi ra ngoài nhìn quá náo nhiệt không? Khi đó ta còn nhỏ, liền biết bị ôm đi ra ngoài thực náo nhiệt. Dùng ngươi học quá những cái đó từ hình dung. Răng đèn kết hoa, dòng người chen chúc xô đẩy, ách, khẩn cầu dai ngấu. Cái gì? Tống Phục Linh đem gối lên nàng trên đùi đầu nhỏ run rớt, lại từ nào nghe tới, nói hiệu nói vượng. Hi hi hi. Mễ Thọ phi đầu tán phát, khuôn mặt nhỏ nhiệt đỏ bừng, cười đến khanh khách, tựa hồ cấp tự mình cũng đậu đến không được. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói Tết Thượng Nguyên cái dạng gì? Ngươi cũng cho ta hình dung. Tống Phục Linh hai tay gối lên sau đầu, trường ngữ trước than. Từ ổn định xuống dưới, trong lòng vẫn luôn nhất mong ngày hội chính là Tết Nguyên Tiêu. Tới nơi này, cái gì hoạt động giải trí cũng không có, hừng đông làm việc, trời tối ngủ. Nếu không có học tập biết chữ cái này có ý tứ sự chống đỡ, đều sắp nhàm chán đã chết, trở nên cũng bắt đầu mong tiết. Bởi vì bị Bảo Châu hình dung thực hảo chơi. Ở Bảo Châu trong miệng, Tết Thượng Nguyên là một năm chung đối nữ hài tử nhất thân thiện một ngày. Nghe nói, nơi này Tết Thượng Nguyên có thể nói một cái tiểu nghỉ dài hạn. Từ sơ 8 giờ đèn, đến tháng riêng 17 ban đêm lạc đèn. 17 lúc sau mới kêu cấp Tết âm lịch quốc khánh tới cái hoàn mỹ thu quan. Phú Nguyên Tử, cũng chính là bánh trôi, Tống Phục Linh ôm đệ đệ, thuật lại Bảo Châu báo cho nàng lời nói. Bên ngoài bán có thể so nhà ta nấu ăn ngon nhiều. Dạo không sai biệt lắm, đông lạnh đến thẳng xoa tay khi, tìm cái bên đường tiểu quán, điểm chén Phủ Nguyên Tử ăn. Một chén mang sang tới, gió lạnh một tuổi, nương hoa đang ánh sáng, đều có thể nhìn thấy chén mặt trên mạo nhiệt khí. Có thể điểm một chén có các loại nhân. Cắn một ngụm, có đường trắng, có nhân mẹ đen. Bánh đậu, hoàng quế, hạch đào nhân, quả nhân, mức táo nhân. Còn có nhân thịt đâu đệ đệ, nhưng hân nhưng tố. Mễ Thọ ở tỉ tỉ trong lòng ngực, nghe đôi mắt tinh tinh lượng, bên miệng cũng không tự giác phân bố tinh tinh lượng chỉ bạc. Tống Phục Linh nói xong cũng nuốt nuốt nước miếng, bởi vì Bảo Châu còn cùng nàng nói thật nhiều bên đường ăn vặt, lúc này ở trong lòng hồi ức một phen đều chảy nước miếng, cũng không thể nói về ăn lạp. Đệ, ngươi tưởng tượng một chút, tỉ như ta một nhà trước mắt liền ở Phụng Thiên Thành ăn Tết đâu. Ngươi ngồi ở cha ta đầu vai. Trong tay giơ đồ chơi làm bằng đường. Tỷ tỷ, cử hai. Ân, cử hai, một cái thỏ con, một cái con khỉ nhỏ. Chúng ta 4 khẩu người, vừa nói vừa cười, xuyên qua ở các loại hoa đăng hạ. Đệ, có 12 cẩm tinh hoa đăng, còn có đại bàng dương cánh hoa đăng, phàm là ngươi thích tiểu đèn lồng đều có. Có thể thắng hoa đăng, chỉ cần đối thượng đối tử. Kia dượng nhất định có thể cho hai ta thắng hoa đăng. Kia đương nhiên. Đến lúc đó ngươi hiếm lạ cái nào, dùng đồ chơi làm bằng đường một lóng tay, ngươi dượng liền nhất định sẽ tiến lên quản người muốn cái kia hoa đăng hạ đố đèn, còn sẽ nói một câu, tiểu sinh bất tài, sau đó xem một cái liền hơi hơi mỉm cười, nói ra đáp án. Nhà bếp, tứ trang cùng ngưu trưởng quậy đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lúc này chính giữ chặt tiền bội anh, làm đường vào nhà, đường quay rời hai hải tử ý dâm. Vừa lúc nghe một chút bọn họ lao gì. Đệ, chúng ta thắng xong 2 chỉ hoa đăng sau, không thể lòng tham, bằng không ngươi dượng đều đối thượng, người khác nên không có tham dự cảm. Muốn quay đầu liền mang theo chúng ta đi, làm những cái đó vây xem đố đèn lại không khớp 3 cánh, hướng hắn bóng dáng tiểu ngón tay cái. Cái này kêu ẩn sâu công cùng danh. Không thành, tỷ tỷ, không thể hai, cũng đến cấp cô mâu thắng một cái, ngươi mau làm dượng lại trở về đối một cái. Là, lại đi trở về. Ngươi dượng chọn một cái xinh đẹp nhất hoa đăng. Cái này đố đèn có chút khó khăn, hắn trầm ngâm một phen, mới nói đối đáp án. Sau đó ở một đám người mắt hàm hâm mộ chung, đưa cho ngươi cô mẫu hoa đăng. Hơn nữa đệ song sau, con sẽ ở đỏ vàng xanh tím ngũ quang thập sắc hoa đăng chiếu dọi xuống, hướng ngươi cô mẫu trịnh trọng ôm quyền, lệ dài rốt cuộc, nói câu, nô thê vất vả. Mễ Thọ lúc này mới buông tha hoa đăng này một khối, cô mẫu là vất vả, phải cho người một nhà làm y y giặt quần áo nấu cơm, trích ớt cay, xuyến ớt cay phơi khô, cắt ớt bột. Tống Phục Linh lắc lư chân, thảnh thơi tiếp tục giảng đạo. Phụng Thiên Thành tới gần ngoài hoàng cung tường nơi đó có một tòa kiểu. Có tiền gia đình giàu có ở dưới cầu mặt đều có lâm thời thuyền nhạc phường. Từ bên ngoài xem, phá lệ xa hoa. Bọn họ ở nhà mình trên thuyền, tấu nhạc, sướng tử, hô bằng gọi hữu, thôi bôi hoang chản. Chúng ta một nhà bốn người tuy rằng không thể lên thuyền, không thể đi nhân ra trên thuyền nhìn xem bên trong đều có gì, nhưng là chúng ta bốn khẩu người có thể kết bạn đứng ở trên cầu nhìn a. Nhờ nghe một chút khúc, dựa vào củng cầu đá thượng, nhìn lên ánh trăng, thuận tiện quan sát gia đình giàu có là như thế nào náo nhiệt. Mễ Thọ nói, nhiều lãnh nha, thỉ, không gì nhìn đầu, mau qua cầu đi. Hảo, đệ, tiểu kia mặt nhưng đến không được. Có vũ sư tử, hoa, hai ta liền vỗ tay, thưởng. Có trang điểm hình thù kỳ quái người dẫm lên cà kheo, hai cái khuôn mặt họa đỏ rực. Bọn họ dẫm lên cà kheo nhưng cao, lại có thể không lưng đưa cho ngươi như vậy đáng yêu tiểu hài tử lễ vật. Mễ Thọ ngươi liền tiếp nhận tới, ngươi dượng tự nhiên sẽ không bạch thu nhân gia cấp lễ vật, móc ra bạc vụn cho nhân gia, chỉ vì đổi ngươi trong mắt kinh hỉ. Còn có bộ vòng, đến lúc đó tỉ tỉ cho ngươi bộc lộ tài năng, mua nó một đồng bạc quyền quyền. Ngươi chỉ cái nào, ta cho ngươi bộ cái kia. Làm ngươi không ngừng hoan hô, tỉ tỉ giỏi quá. Còn hữu dụng miệng vừa phun liền cháy, còn có nắm con khỉ làm nhảy quyền lửa, hai ta liền vỗ tay, thưởng. Mễ Thọ vội vàng ngăn lại tỉ tỉ, đừng thường, như vậy biết công phu, thường đi ra ngoài không ít tiền, ngươi khống chế. Úc, là sao? Đúng rồi, chúng ta còn có đi băng, ngươi liền không thể cười ở ngươi dượng đầu vai. Đệ, ngươi biết vì cái gì 15 muốn đi ra ngoài đi trăm bước sao? Vì sao? Bởi vì chúng ta nơi này trời giá rét, đi trăm băng, chính là đi bách bệnh. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh là ở Mễ Thọ hỏi. Tỷ tỷ, kia ta đêm nay đi đâu trụ khi vào nhà? Tiền bội anh dép lê thượng giường đất phô đệm chăn, ngươi này không phải ở nhà trụ đâu sao? Tống Phúc Sinh cũng cười ha hả hỏi nữ nhi, chơi khá tốt ta. Còn hành Tống Phục Linh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nói. Buổi tối, tỷ đệ hai đã ngủ say. Tiền bội anh đứng dậy cấp Mễ Thọ che lại cái bị, quay đầu lại hướng Tống Phúc Sinh nói, đứa nhỏ này đêm nay ngủ không thành thật, tổng đặng bị. Tống Phúc Sinh. Đi dạo phố rất mệt chuyện này, có thể không đặng bị sao. Nghe vậy, tiền bội anh lại không nín được cười. Ai, ngươi nói nhà ta Phục Linh, có phải hay không vĩnh viễn liền trường không lớn? Cùng năng đệ, hai người cộng ăn 6 cái móng tay lớn nhỏ bánh trôi, là có thể ăn xong tưởng mỹ sự. Không thể đi ra ngoài chơi, tự mình biên. Tống Phúc Sinh nói, khá tốt, biên rất mỹ, chờ đuổi mình bỗng nhiên vô tiền bội anh. Ta thật cho ngươi thắng đèn lồng, lệ dài rốt cuộc. Tặng cho ngươi. Hai vợ chồng lại không biết, đêm nay Tống Phục Linh trong ngộng so nàng giảng thuật còn mỹ, căn bản liền không mỹ xong, trong ngộng ở tiếp tục. Hơn nữa, cũng không biết là Mễ Thọ vô tâm câu kia khẩn cầu thêm ngẫu nhiên, vẫn là bởi vì Bảo Châu từng cùng Tống Phục Linh nói qua, tiết thượng nguyên hôm nay, cả trai lẫn gái có thể gặp mặt nguyên nhân, Tống Phục Linh đêm nay trong ngộng không chỉ có ăn, có uống, có chơi, còn có nam nhân. Nàng ngủ đến hô hô, khỏe miệng cong lên. Không thấy rõ đối phương trông như thế nào, liền biết là vì thực anh tuấn tài tử. Nàng hai hoa đăng hạ tình cờ gặp gỡ. Như thế nào tình cờ gặp gỡ đâu, nam tử xách theo đèn, phía sau có bằng hữu kêu, liền tại chỗ chạm hạ quay người xem bằng hữu. Tống Phục Linh là xách theo hoa đăng đảo đi vừa cười ý doanh doanh hướng cha mẹ cùng đệ đệ phất tay. Người nhiều, hai người cũng chưa thấy đối phương liền đánh vào cùng nhau. Xin lỗi trong ngộng. Tống Phục Linh vội vàng quay đầu lại hướng đối phương nói xin lỗi, giẫm ngươi chân. Anh Tuấn Tài tử dùng từ tính thanh âm nói không có việc gì còn hỏi cô nương hay không có việc, nói chuyện khi đem trong tay hoa đăng cao gầy, chiếu vào Tống Phục Linh trên mặt. Tống Phục Linh ở trong ngộng thực sốt ruột, liền muốn nhìn thanh đối phương rốt cuộc trông như thế nào, nhưng chính là nhìn không thấy, chỉ biết đối phương thân cao rất cao, trên người hương vị so nước hoa cổ lộ bền dễ ngửi nhiều, một loại cỏ cây thanh hương. Phục Linh, Phục Linh. Ai, nương, tới rồi. Tống Phục Linh chỉ có thể xách theo hoa đang chạy hướng triệu hoán cha mẹ nàng, lại ở chạy vài bước sau, đống nhiên chẳng hạ, quay người ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía tên kia tài tử. Vừa lúc tên kia nam tử cũng xoay người, hình như có sở cảm nhìn về phía nàng, ở trong tay đèn lồng màu đỏ chiếu rọi xuống, hướng nàng cười. Trong ngộng, Tống Phục Linh ở niệm thơ, Nga Nhi cây tuyết liêu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Mộ Nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Một đêm qua đi, tháng giêng 16. Tống Phục Linh ôm chăn ngồi dậy, cười đến phá lệ đáng khinh, còn có điểm đắm chìm ở trong ngộng dường như, nghĩ thầm, em ạ, ta thế nhưng ở trong ngộng tự đạo tự diễn vừa ra dưới đèn tình cờ gặp gỡ, a ha ha ha, viên tự mình, cổ trang nữ chính đại ngộng. Tiền bội anh sách theo rẻ lau lại đây khi, nhìn đến chính là khuê nữ ở chụp mặt hạ nhiệt độ, làm gì đâu đây là. A, không, không làm gì. Mễ Thọ khởi lạp, dậy sớm lạp, cơm đều ăn xong rồi. Cùng Kim Bảo bọn họ đi ra ngoài nhặt tuổi lửa. Phòng trừng ta này mấy trăm khẩu người liền ngươi không khởi. Cha ngươi ngươi mãi các nàng càng là đã sớm đi rồi. Ngươi mãi, mới qua đi nửa đêm liền ở cửa sổ hạ kêu cha ngươi, một hai phải hơn phân nửa đêm liền đi, cho ngươi cha khí không được. Tống Phục Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt thiếu tươi cười. Ai, đây mới là hiện thực. Phiền đã chết, này thế đạo. Cũng không biết hôm nay vào thành. Có thể cái dạng gì? Hiện tại mau tới rồi đi. Quăng, quăng, quăng. Tiền bội anh sát giường đất động tác đôn châu, kinh ngạc, đây là động tĩnh gì? Tống Phục Linh cũng đẩy mặt nghi hoặc. Đại bá gia nhị lang chạy vào nhà, tam thẩm, bàn nha tỷ, mau chút trong thôn tập hợp, chuông tăng vang, một cái đều không thể thiếu, đến đi quỷ. Tống Phục Linh nghe xong trong lòng liền một chữ, dựa. Chạy nhanh phiên túi tìm cái bao đầu gối. Nàng còn không có khởi ổ chăn, không rửa mặt đánh răng. Vì sao chuông tăng vang, còn muốn đi trong thôn quỷ nha? Không quỷ có thể như thế nào, có thể phát hiện sao? Có bệnh. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng cùng hắn khuê nữ giống nhau ở trong lòng hận không thể chửi má nó. Bởi vì bọn họ càng xui xẻo, chính cầm tìm người bảo đảm thư muốn khấu chứng khi, chuông tăng vang lên. Ly Phụng Thiên thành cửa thành liền vài bước xa, lại yêu cầu tại chỗ lập tức quỳ xuống. Thánh thượng băng hà, cử quốc chi ai? Các chùa miếu, xem, cùng với phạm là đồng hồ treo tường địa phương, gõ chung tam vạn hạ. Tam vạn, chờ gõ xong, đến quỷ đến gì thời điểm? Mấu chốt là còn phải khóc. Đặc biệt là Tống Phúc Sinh ly thủ thành quan cùng binh dịch nhóm khoảng cách thân cận quá, không dám biểu hiện không tốt. Liên quỷ gối bọn họ phụ cận. Tống Phúc Sinh một bên khóc, một bên ở trong lòng hối hận. Muộn tốt hơn. Muộn ở trên đường. Chỉ cần không ai, ai biết bọn họ quỷ không quỷ. Ý tứ một chút liền lên, tiếp theo lên đường đừng làm cho người thấy là được. Hoặc là lại sớm chút tới, vào trong tiệm, trong phòng ấm áp, quỷ gối trong phòng bái. Mã Lao Thái quỷ gối Tống Phúc Sinh bên cạnh, khóc đến nước mũi đều ra tới, trong lòng cân nhắc chính là. Thánh thượng, ngươi chạy nhanh lăn đến ngàn dặm ở ngoài đi, phiền ngươi chết bẩm. Cho ta quản này giang sơn, có lẽ quản được đều có thể so ngươi hảo. Nhìn một cái ngươi, tồn tại khi, giang sơn này một khối, kia một khối. Đã chết sau còn phải bởi vì này một khối kia một khối đánh nhau, bị tội tất cả đều là bọn em dân chúng. Liền hôm nay, băng thiên tuyết địa, một phen số tuổi đợi chút quỳ xong ngươi, đầu gối phải thẳng không đứng dậy. Không biết giống Tống Phúc Sinh Mã Lao Thái như vậy bất trung bất hiếu bá tánh nhiều hay không. Nhưng là các bá tánh xác thật trong lòng kiên định. Trung tăng vang. Tựa như kia chỉ giày rốt cuộc hạ xuống. Không trong chốc lát, quỳ gối cửa thành ngoại Tống Phúc Sinh đám người, trên đầu liền rơi xuống một tầng bạch. Tuyết không tiếng động mà dừng ở bọn họ trên đầu. Tống Phúc Sinh cắn răng kiên trì, mỗi khi cảm thấy đông lạnh đến muốn chống đỡ không được khi, liền sẽ dương mắt nhìn về phía những cái đó thủ thành quan cùng nha dịch. Những người đó đến trích mũ, phỏng trừng lỗ thai sắp đông lạnh rớt đi. Loại này thời khắc, bao lớn quan cũng muốn giống như bọn họ chịu tội. Tống Phúc Sinh lời này nói được không sai. Bởi vì lúc này lục bạn hai nhĩ đông lạnh đến đỏ bừng, chính một thân đồ tang, bóng dáng cương nghị, mang theo rất nhiều cấm vệ quân quỳ xuống. Chương 436 lục bạn tâm luôn luôn muôn màu muôn vẻ, canh một. Quảng cu é quốc công phủ, lục bạn kia mấy gian phòng thí nghiệm. Sắt lá tử xe vẽ, mới họa xong trục xe. Trong phòng trưng bày, mới chế tác 1/3 sa bàn. Bảng đen dựng ở một bên, mặt trên tràn ngập chữ viết. Cấp phụ thân giảng giải này đó. Phụ thân hàng năm bên ngoài, nói chuyện làm việc tháo thật sự. Luôn là ngắt lời, luôn là ngại hắn rong dài, còn đoán trách mẫu thân như thế nào cấp giáo, liền nói chuyện cũng có nề nếp, tựa hồ như là hôm qua mới phát sinh sự tình. Đại niên 30, cả nhà rốt cuộc tề tiểu, cộng đồng đón giao thừa. Phụ thân làm cho một chúng nô buộc mặt nhi, đĩnh đặc hỏi, liền không có nhìn chúng cô nương. Cũng tựa hồ như là hôm qua mới phát sinh sự tình. Mà lúc này, Lục Bạn Dương mắt nhìn về phía bị đổ rào rào đông tuyết bao trùm hoàng cung, nghĩ thầm, phụ thân hẳn là ly mục tiêu địa điểm càng gần đi. Tiên hoàng băng hà thực đột nhiên. 30 dạ yến, xuất hiện gặp qua đủ loại quan lại, sau nửa đêm lại cả kinh tin dữ. Thế cho nên, làm mọi người trở tay không kịp. Thế cho nên, đại niên mùng 1, một đêm không chợp mắt phụ thân, không có thừa xe ngựa, lại lần nữa cưỡi lên chiến mã rời nhà. Lên ngựa trước, phụ thân có như vậy một cái trước mắt, thân ảnh cứng đờ hạ. Không phải từ võ người, căn bản sẽ không phát hiện chút nào khác thường. Phụ thân lúc ấy vội vàng nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái, mang theo thật cẩn thận, sợ nhi tử phát hiện sẽ lo lắng. Hắn rất phối hợp, lúc ấy đang sờ chiến mã, làm bộ không chú ý tới. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, đó là phụ thân thấp khớp bệnh phạm vào. Tâm, cũng lập tức là giống bị thứ gì đau đớn. 7 năm thời gian, đại tướng quân Vương hàng năm đóng giữ chinh chiến bên ngoài. Mỗi người lại chỉ biết quốc công phủ quyền lực ngập trời. 7 năm, hắn cũng không hướng ra phía ngoài nhân đạo, dấu giếm dưới đáy lòng chỗ sâu trong, kỳ thật là từ 10 tuổi bắt đầu. Mân Thụy vui mừng nhất sự là phụ thân trở về, nhất thương cảm phụ thân rời đi. Trung tang chợt dừng lại, tựa hồ còn mang theo tiếng vọng. Bả vai trên người tràn đầy tuyết Lục Bạn, lỗ thai đông lạnh đến đỏ bừng, lập tức thu hồi đầy bụng nhi nữ tình trường, thu hồi nhìn đầy trời đại tuyết trong mắt toát ra nhớ, dẫn dắt cấm vệ quân đứng lên. Sáng nay trung tang, kết thúc. Mỗi ngày, giờ mẹo mạn, không đến 7 giờ, buổi trưa, 12 điểm, giờ tuất, vãn 8 giờ, đều sẽ gõ vang trung tang. Mỗi lần trăm hạ, trung tang vang vọng trăm ngày. Một thân tố y ghề bên người gã sai vật thuật tử, tìm cơ hội để sát vào Lục Bạn. Dùng tay che miệng lại, nhỏ giọng hướng Lục Bạn nói vài câu. Lục Bạn sau khi nghe xong, đầu tiên là nhíu hạ mi, theo sau đem sớm đã đổi thành màu trắng khôi anh quân mũ mang hảo, nói câu, hồ nháo. Thuật tử cùng Lục Bạn nói chính là về Lục Chi huyền sự. Trước mắt, cao phẩm giai quan viên gia quyến đều ở trong cung khóc tang. Chuẩn xác mà giảng, là từ đại niên mùng 1 bắt đầu. Này đó gia quyến đã bị vẫn luôn lăn lộn đi tới đi lui với trong cung. Mà nay ngày này không phải đối bá tánh mới tuyên bố, gia quyến nhóm càng đến một lần nữa đi một lần chính tự. Là có chỉ định canh giờ khóc tang, chỉ định canh giờ niệm kinh văn. Lục Chi huyền mang thai, hoài tương vốn là không tốt, có điểm chịu đựng không nổi. Nhưng nàng bà tề phu nhân gan rất nhỏ, không dám làm chủ làm con dâu hồi phủ. Như là thà rằng bất cứ giá nào con dâu cũng không dám xúc tân hoàng mày tư thế. Ở các loại vị trí quỳ Lục Chi huyền hai vị tỷ tỷ, một vị muội muội, trong lòng xuất ruột, lại không thể tham dự. Dù sao cũng là tề đại nhân gia sự, Lục Chi huyền mặt trên là có bà, các nàng xuất đầu làm nghỉ ngơi đi, khoa tay múa chân không tốt, xuất đầu cũng sẽ khiến cho nhà mình bà bất mãn. Vốn nên ở trước nhất đầu trưởng công chúa, Lục Bạn tổ mẫu, lại bị Lục Bạn mâu thân cấp sam đi rồi. Tân hoàng triệu kiến, căn bản liền không ở nữ quyến nơi này. Lục Chi huyền hai vị tỷ tỷ một vị muội muội vừa thấy, tổ mẫu không ở, này làm sao bây giờ, kia mặt đều không phải hảo nhan sắc. Đại tỷ liền lặng lẽ khiến người tìm đệ đi. Thả không thể hiểu được thực lỗi thời ở trong lòng suy nghĩ. Nàng nếu là có vị đệ muội nên thật tốt. Các nàng này đó ngoại gả nữ, mặc dù Lục gia nữ nhi cũng không có tự tin. Rốt cuộc gả đi ra ngoài. Chính là không gả đi ra ngoài cũng là nữ nhi thân, không phải quốc công phủ đứng đắn đương gia nhân. Nhưng nếu lúc này có thể có vị đệ muội, làm này đó gia quyến thân phận cực cao phu nhân xuất đầu, liền không cần như vậy phiền toái. Ai, nàng đáng thương đệ. Đại tỷ Lục Nhuận Chi nghĩ đến điểm này, tâm lạnh hơn. Trước mắt loại tình huống này, không thời điểm cưới vợ, sống sờ sờ bị chậm trễ. Không cần cùng nàng đệ không tìm. Nàng đệ chính là bị chậm trễ. Kỳ thật Lục Nhuận Chi tìm Lục Bạn, chân thật mục đích là tưởng có thể bên ngoài hành tẩu đệ, ngẫm lại biện pháp cấp tổ mẫu đưa lời nhắn. Lại không nghĩ rằng, nữ quyến khóc tang địa phương, Lục Bạn thế nhưng trực tiếp tới, cái này dứt khoát. Lục Bạn dám đến, bất quá là so các nữ quyến hiểu biết Tân Hoàng, có thể thấy rõ tình thế. Ở Tân Hoàng nơi đó, một cái thai phụ, thân thể không khỏe, không quỳ liền không quỳ, kia đều không phải chuyện này. Là sự, lúc này hẳn là bị di chiếu khí sát. Thiên hoàng di chiếu, kia di chiếu đã sớm nghĩ hảo, xác thật truyền ngôi yến vương. Bất quá, di chiếu có một cái, muốn tôn quý phi Quách thị vì mẫu hậu. Quách thị là ai? Là Ngô vương mẹ đẻ. Là đã từng được sủng ái khi, không nhẹ nhục nhã yến vương mẹ đẻ nữ nhân. Có thể nói, yến vương mẫu phi sớm ly thế, chỉ còn lại có tuổi nhỏ yến vương, là vị kia Quách thị bút tích. Mà đã từng yến vương, hiện giờ tân hoàng, vì cái gì cô đơn triệu kiến tổ mẫu? Lục bạn đoán, trung tang vang khi, tân hoàng căn bản liền không khóc, hẳn là chính một bên tố khổ một bên phát hỏa. Khóc lóc kể lể nhiều năm như vậy, dưỡng Quách thị liền đủ nín thở, chưa cho mẫu phi báo thù vẫn luôn là ở chịu đựng, vẫn luôn là ở vì bá tánh nhẫn, hương binh lê dân bá tánh mới là nhất khổ. Phòng trưng cũng sẽ lại lần nữa rong dài, nếu không có cô từng ở trong cung nhiều chỗ âm thầm bảo hộ chiếu cố, hắn đã sớm bị Quách thị lộng chết. Trước mắt di chiếu làm hắn xưng Quách thị mẫu hậu. Làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Đã từng yến vương, ở lục bạn trong mắt, yếu đuối, thành thật, tiên hoàng lúc trước đất phong tặng cùng này bẩn hắn ơi, yến vương cũng cung kính tiếp theo, bất quá là màu sắc tự vệ thôi. Yến vương vẫn luôn hiểu được tích lũy đầy đủ bốn chữ. Liên việc này, lục bạn cũng có thể đoán được hắn tổ phụ tổ mẫu chỉ định khuyên tuân thủ di chiếu. Bằng không, này di chiếu như thế nào chiêu cáo thiên hạ? Rõ ràng có thật di chiếu, vì sao phải bởi vì một cái Quách thị mà ảnh hưởng giang sơn đồ trị. Tổ phụ cũng hẳn là dẫn dắt một chúng đại thần quỳ xuống đất khuyên quá, những câu phân tích tình thế. Kết quả chẳng những không khuyên hảo, còn cấp tiến vương khuyên, nghe nói tại tiên hoàng quan tài trước thế nhưng giận dữ nói, tiên hoàng băng, cung nhân nhiều từ người chết. Lo việc tang ma trong lúc, Quách thị tuân táng, vô giật hào. Hẳn là cho hắn tổ phụ cũng dọa tới rồi. Ấn lệ. Mặc dù không có di chiếu, quý phi có điều ra, ở lệ không lo tuẫn. Huống chi trước mắt, không tôn mẫu hậu còn chưa tính, này như thế nào còn phải cho ban chết. Cấp Quách thị ban chết, nàng sở ra Ngô vương phải khí điên. Đến lúc đó Ngô vương đừng nói tới vội về chịu tang, sẽ không tiếc hết thể đại giới cùng Yến vương vỡ đầu chảy máu. Tùy hứng A. Cũng không tùy hứng Yến vương, cần chính vì dân, một lòng nghĩ đến dân tâm Yến vương, mới trở thành tân hoàng. Liền thình lình xảy ra muốn làm một phen đại. Nhưng lục bạn thiệt tình lời nói, hắn không dám đối tổ phụ tổ mẫu biểu lộ, lại đánh tâm nhãn cho rằng, này không cứ gọi tùy hứng, bất quá là nhân tính lựa chọn thôi. Số anh hùng luận thành bại, thiên hạ, cũng không là ép dạ cầu toàn đến tới. Đổi hắn, cũng chắc chắn như thế. Thê nhi, mẫu thân, người nhà, là không thể đụng vào nghịch lân. Lục bạn hữu cánh tay kẹp quân mũ xuất hiện, tam tỷ tỷ. Một chúng nữ quyến toàn bộ theo tiếng quay đầu lại. Đi theo ta. Lục Chi Huyền đi theo đệ đệ phía sau, nhà chồng chỉ không thượng, nàng còn có nhà mẹ đẻ đệ đệ. Mà Lục Chi Huyền bà tề phu nhân đều xem choáng váng. Chương 437 quản hảo chính ngươi, canh 2. Lục Chi Huyền rõ ràng, bà mẫu sở dĩ lộ ra thực giật mình thân sắc. Là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, đệ đệ sẽ ở các vị nữ quyến trước mặt, trực tiếp lạc tề ra thể diện. Lướt qua tề ra, dứt khoát lưu loát mảnh đất nàng đi. Có lẽ ở bà trong lòng, nếu là tổ mẫu ra mặt làm nàng rời đi, hoặc là nghe tin tình huống của nàng, bà đều sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì trừ bỏ thân phận thượng khác biệt, tổ mẫu vẫn là trưởng bối. Bất quá, Lục Chi Huyền giờ phút này một chút cũng không lo lắng bà tức giận, ái thế nào thế nào. Nàng lo lắng chính là một khác sự kiện. Lục Chi Huyền nhìn phía trước lục bạn bóng dáng. Tấm lưng kia đặc biệt cao lớn, đáng tin cậy, kiên định. Trong bất chi bất giác, đệ sớm đã trưởng thành có thể đỉnh thiên lập địa nam tử. Còn săn sóc, thoạt nhìn mặt lãnh, lại có một viên mềm mại tâm. Đệ phát hiện nàng bị tiểu nha đầu Sam đi chậm, sẽ ở phía trước cố tình thả chậm bước chân, chờ nàng theo sau. Không hề là cái kia đã từng lười đến cùng nàng nói chuyện đệ, không hề là nhắc tới vài vị tỷ tỷ đi hắn sân chơi đùa liền sẽ tạc mau đệ. Ta là nam tử, như thế nào cùng mấy cái tỷ tỷ chơi? Nàng còn nhớ rõ Mân Thụy nói lời này khi, mãi thanh mãi khí thanh âm. Nghĩ vậy, Lục Chi Huyền vành mắt đỏ lên, nhiệt lệ bỗng nhiên liền rớt xuống dưới. Phụ thân đã chạy tới tiền tuyến, lúc này muốn động thật. Tuy có sáu thịt khô không thịnh hành binh cách nói, kia vài vị vương gia không quen thuộc phương Bắc khí hậu, cũng không dám dễ dàng động thủ. Nhưng là, tướng quân cung khảm sừng không được hống, đều hộ thiết ý hề lành khó. Nàng cái này phụ nhân ra, không hiểu chiến trường việc, nhưng đạo lý này lại là hiểu. Một hồi trượng ở đâu đánh, khi nào sẽ đánh, không phải nơi này người, không phải chúng ta suy đoán có thể nói đến tính, mà là từ địch nhân cùng ông trời cộng đồng quyết định. Ở giữa không thể có một tia may mắn tâm lý. Lục Chi Huyền thực lo lắng đệ đệ quá không lâu cũng sẽ mang binh rời đi. Các nàng lục gia liền này một viên độc đinh, có thể hay không đừng đi. Cũng không biết Tân Hoàng có thể hay không giống như trước dường như, cố tình không phái Mân Thụy đi tiền tuyến. Nàng phu quân từ mùng 1 bắt đầu, ngày gần đây tất cả đều bận rộn phụ trợ vận binh khí. Có thể nói, hiện tại sở hữu quan viên đều ở vội cùng sự kiện, đó chính là vì tiền tuyến đại chiến làm chuẩn xác. Phu quân rời đi trước, vì khuyên nàng, từng hướng nàng lộ ra quá. Nói là từ đốc thúc Hoàng Lăng công công nơi đó nghe tới, quá đoạn nhật tử liền phải đại quy mô trưng binh. Phu quân cho nàng phân tích quá, Mân Thụy luyện binh rất có một bộ, Tân Hoàng rất có thể cũng sẽ ở trong lòng ước lượng, nhiều năm như vậy, Lục gia cũng coi như cúc cung tận thụy, Lục gia liền này một viên độc đinh, phái Mân Thụy đi luyện binh, mà không phải làm Mân Thụy mang binh đi chiến trường. Chính là, phu quân nói đúng, nơi này có một cái điểm mấu chốt, liền sợ Mân Thụy chính mình không đồng ý. Trời sinh tướng lãnh, há có thể cam tâm tại hậu phương. Lục Chi Huyền nhớ tới phu quân cho nàng phân tích lời này liền lo lắng. Đệ A. Nàng lắp bắp mà tưởng nói, ngươi đi luyện binh bái. Lục bạn lại chưa cho Lục Chi Huyền vô nghĩa cơ hội, đem mảnh xốc lên, thượng ngươi xe, cố hảo chính ngươi. Sau này không thoải mái chỉ cần báo cho, không cần được đến người khác tán thành. Cấp Lục Chi Huyền nghẹn quá sức. Một bên tề phủ nha hoàn, cũng vội vàng hạ thấp tồn tại cảm. Lục gia thiếu gia nói chuyện thật trắng ra. Liền kém nói rõ, bận tâm ngươi bà chuẩn không cho phép làm chi, nàng thể diện ở ngươi thân thể trước mặt, cái gì cũng không phải. Sau này đừng nghe nàng. Làm cho Lục Chi Huyền lên kiệu trước chỉ tới kịp nói, ngươi bất thời giờ cũng hồi phủ nghỉ một chút đi. Nàng đệ, từ đại niên 30 sau nửa đêm, vẫn luôn đương trị đến bây giờ, liền không hồi qua phủ. Phòng trưng mỗi ngày đều ngủ không thượng hai cái canh giờ. Phụng Thiên Thành, Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng. Mã Lao Thái mới an bài xong Tam Nhi bọn họ, đi theo Đại Đức Tử rời đi. Hình như là trấn an dân tâm dường như. Hôm nay trong thành tiệm lương tử phong lương, có trật tự xếp hàng, có quan sai tuần tra gác cái loại này. Hơn nữa theo Bảo Châu giảng, kỳ thật ngày hôm trước hôm qua phong thành khi, trong thành liền thả chút ít lương thực, có người ra đều không ngủ được, liền vì xếp hạng phía trước. Chẳng qua nàng cùng nàng ca không đi xếp hàng. Hỏi vì sao? Không có tiền. Cấp Mã Lao Thái cấp, này hai đứa nhỏ ngốc, tâm nhãn thật sự không được. Tiền đều cấp tiệm điểm tâm ứng ra, trước mắt không mua lương, sau này ăn sao? Số tuổi tiểu A, không biết thế đạo này tàn khốc, không hưởng qua sau này có tiền cũng mua không lương thực khổ sở. Vội vàng cởi xuống lưng quần túi tiền, đưa cho Đại Đức Tử bạc làm đi mua lương. Mã Lao Thái làm Tống Phúc Sinh bọn họ cũng đi theo xếp hàng, nhìn xem có thể hay không mượn Đại Đức Tử trong thành hộ tịch cũng mua một ít. Bởi vì nhân gia có yêu cầu, chỉ bán thiên tử dưới chân người thành phố. Sau đó Mã Lao Thái lại đi bên cạnh tiệm sách cảm tạ, còn tiền. Kỳ trưởng quay miệng thực nghiêm, như cũ không để chủ gia là ai. Chỉ để hai cái choai choai hải tử chống đỡ bề mặt rất là không dễ mới ra mặt. Mã Lao Thái chắp tay trước ngực, cảm ơn lạp, hoàng triều đệ nhất hảo hàng xóm. Ngồi ở trong tiệm, tính sổ, còn cùng Bảo Châu cùng Phú Quý tức phụ đang nói. Này như thế nào còn có hảo chút nhà giàu không có tới lui tiền bạc đâu, Tống Phúc Sinh bọn họ liền đã trở lại. Sao nhanh như vậy? Đi chậm, căn bản bài không tiến lên. Ấn bậc cửa lượng cũng mua không. Chỉ phóng không đến trăm thạch lương thực đủ làm gì, hơn 2 vạn cân, không chờ bài đến trung gian liền bán không. Mã Lao Thái vừa rồi còn ở mừng thầm gia đình giàu có thể hay không không cần điểm tâm tiền, âm thầm tiểu mừng thầm. Này vừa nghe, tâm ba lạnh. Này làm sao nha, đặc biệt Bảo Châu này khối, các mặt, này hai hải tử đủ ý tứ, nàng phải bảo vệ. Mua không lương, này hai hải tử ăn gì? Trước mắt mới nào đến nào, nhật tử trường đâu? Tống Phúc Sinh vừa muốn nói, ta đi tiểu lầu nhìn xem. Bên ngoài buổi trưa chuông tang lại vang lên. Dựa, ngày này thiên. Buổi sáng đã bị đông lạnh không được, lỗ thai đến bây giờ còn nhiệt. Bị đông lạnh sau, lỗ thai một lạnh một nóng liền đỏ bừng. Hơn nữa giống như đều bị đông lạnh lớn. Đoàn người động tác nhất trí vội vàng quỳ xuống. Trong lòng may mắn, ít nhiều vào tiệm. Nếu là chính đi đường, trời giá rét lại phải quỳ ở bên ngoài. Trong tiệm đều là người một nhà. Quỳ xuống không thành thật. Điền Hỉ Phát nhỏ giọng hỏi Tống Phúc Sinh, tam đệ, này đều gì canh giờ, di chiếu sao giống như còn không dán đâu đi. Tống Phúc Sinh kinh nhắc nhở, cũng không phải là, quốc không thể một ngày vô quân, tân hoàng ở vội cái gì nào. Không chạy nhanh bố cáo thiên hạ. Tân hoàng ở vội, rõ ràng có sẵn thật di chiếu không cần, một hai phải đem di chiếu sửa lại. Truy phong hắn tiên hoàng đã sớm đã chết hảo chút năm nguyên phối vì thánh mẫu hoàng thái hậu, truy phong hắn mẫu phi vì mẫu hậu hoàng thái hậu. Quách thị, đó là cái thứ gì, hừ, nhưng khổ một chúng đại thần. Bảo Châu quỳ gối Mã Lao Thái bên người, cũng ở lặng lẽ hỏi, tiên hoàng băng hà, trước kia cũng như vậy sao? Muốn một ngày ấn tam bữa cơm như vậy gõ. Nàng số tuổi tiểu, không hiểu biết này đó, đầu một hồi đuổi kịp hoàng thượng băng hà. Mã Lao Thái trả lời, sớm đã quên, không gì ấn tượng, khi đó ta cũng tiểu. Cũng là cái tiểu nha đầu đâu. Lại nói một cái hoàng đế một cái chú ý, đánh giám tặc nhiều. Lại mơ màng hồ đồ quỳ một hồi lâu, trung tăng đỉnh, đoàn người mới đứng dậy. Có thể nói, chỉ có quê quán Tống Phục Linh biết mỗi lần quỳ xuống thời gian có thể chính xác đến không được, so lục bạn chi lưu hiểu được còn nhiều. Mỗi lần quỳ 16.6666 phút. Người sao biết đến? Véo điểm nhi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 438 quan cửa hàng. Canh 1. Nhất phẩm hiên lầu 3 nhã gian. Dù sao cũng không khách nhân. Trần Đông Gia dẫn theo Tống Phúc Sinh cũng hưởng thụ một phen, ngồi ở lầu 3 đi xuống vọng thị giác thật tốt ta. Trần Đông Gia chuyển động trong tay chén trà, tư lưu một ngụm nói. Ta cũng là mới trở về liền đem tiểu nhị phân phát trở về không ít, dự kiến bên trong, sau này không dùng được những cái đó chạy đường. Lại bổ câu, đối bọn họ không tệ, chưa cho tiền bạc, cấp lấy lương. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, trước mắt loại tình huống này, vậy ngươi đãi bọn họ xác thật không tệ. Cũng đừng thượng hỏa, ít nhất so với ta ra tiệm điểm tâm cường. Nhà ta mấy cái cửa hàng, đều bị người hái được thẻ bài. Ngươi này cấm rượu, nhưng không phải không làm không tiếp tục kinh doanh sao. Trần Đông Gia lại lắc lắc đầu. Sau này cùng không tiếp tục kinh doanh cũng không có gì khác biệt. Ta nơi này, luôn luôn tới liền không phải ăn mì sợi người. Ăn mì canh hoành thánh, cũng không tiến ta nơi này, đúng hay không? Tìm cái bên đường quán ha ha khá tốt, tự tại. Đối mặt đều là nhà cao cửa rộng phú hộ, còn cấm rượu. Ta nói cho ngươi lão đệ, hiện tại nhà cao cửa rộng phú hộ, so ta tiểu dân chúng càng cụt đuôi làm người lâu. Đánh giá các phủ có kia không đề cập tới khí, sau này cũng sẽ bị người trong nhà trông giữ lên, sợ những cái đó thanh lưu văn thần, tương lai đừng bởi vì bại gia tử cấp kéo danh sách. Lời này, Tống Phúc Sinh tán đồng. Đó là chỉ định nha. Xã hội phong kiến, hoàng thượng vừa chết, liền tương đương với trong nhà cha đều đã chết, ngươi còn dám ra tới ăn nhậu chơi bời. Tân hoàng liền tức phụ đều ôm không thượng, gì cũng không thể làm, suốt ruột sửa niên hiệu đều đến chờ đến sang năm đâu, đại thần ra nhiều gì. Lúc này ai dám khoe khoang hoàn, sau này ai liền kéo danh sách. Huống chi, này nếu là đánh lên tới, tiền tuyến tướng sĩ như vậy khổ, ba cánh cũng sẽ khổ không nói nổi, ăn cơm đều phải ăn không được, ngươi ra tới thịt cá. Đổi hắn là tân hoàng, cũng nhất định sẽ cảm thấy chát tâm chói mắt. Vậy ngươi ra đều như vậy có tiền có lương, đến đây đi, xét nhà, quốc gia gặp nạn, nhà ngươi cống hiến. Cho nên nói, nhà giàu nhóm tương lai ở bên ngoài, gặp qua so bình thường bá tánh còn điệu thấp. Đương nhiên, đóng lại đại môn ăn gì uống gì, ta cũng không biết. Chân chính nhà cao cửa rộng trong nhà đều là có thôn trang, nhà kho tổn cũng cái gì đều có, một năm hai năm không chọn mua đều thành. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Ai, này thế đạo. Tống Phúc Sinh nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhà ngươi tiệm điểm tâm, sau này hoàn toàn không tiếp tục kinh doanh đi. Khu khu Tống Phúc Sinh che miệng ho khan, khu, nhà ta chính là thẻ bài bị hái được, làm tân bảng hiệu lại treo lên, không đến mức đi. Trần Đông Gia có chút ngượng ngùng, ta không phải chú nhân gia, chính là cảm thấy, ta cho rằng tề phủ đại thiếu mãi mãi sẽ phái người tới nói. Không cho các ngươi làm. Vì sao phải như vậy giảng? Tề phủ đại thiếu mãi mãi là lục gia tam tiểu thư, lão đệ ứng so với ta hiểu biết lục gia làm người xử sự đi. Ta hai anh em lén nói ha, Lục gia người làm việc luôn luôn cái này. Trần Đông gia kiểu kiểu ngón tay cái. Tiếp tục nói. Này nếu là đổi thành bên họ là quốc công phủ dòng dõi, ai nha, đã sớm đến không biết như thế nào khoe khoang hảo, ra cửa phải diêu võ dương oai, người như vậy ta thấy nhiều. Nhưng ngươi xem quốc công phủ ngày thường, phủ còn không có 3-4 phẩm quan to ra bãi khai. Cho nên, ta suy nghĩ, lấy lục gia người tác phong, sau này bá tánh nếu là đều thiếu lương, làm không hảo năm nay còn sẽ trinh lương, sẽ làm lao đệ gia dụng tế mặt làm quý điểm tâm ra bên ngoài bán sao. Nhân ra như vậy, không kém tránh tiền bạc, hận không thể tránh tiền bạc cũng chỉ là thấu cái náo nhiệt thôi. Cực kỳ chú trọng thanh danh, thể diện so cái gì đều quan trọng. Bá tánh nếu là sau này không lương ăn, lao đệ, nhà ngươi còn ra bên ngoài bán quý điểm tâm. Trước không đề cập tới có thể hay không bán đi, khó coi đi. Kỳ thật hai ta gặp phải tình huống giống nhau, mua bán đều là mặt hướng phú quý người, ngươi nói ta nói có hay không đạo lý. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên cảm thấy, Lao Trần phân tích có lý. Hắn nhíu nhíu mày. Nếu là thật như vậy, Lao Thái Thái nhóm như thế nào chịu được? Được rồi, cũng có thể là ta hạ suy nghĩ, trước đừng nghĩ, tề phủ đại thiếu mãi mãi không còn không có khiển người tới thông báo sao. Đi đi đi, ta trước lánh người đi mặt sau. Lao Trần mang theo Tống Phúc Sinh đi vào tiểu lầu mặt sau, móc ra chìa khóa mở ra nhà kho, bên trong thực hắc, hai người híp mắt thích đứng một hồi lâu. Lao Trần mới chỉ vào 20 cái mặt túi, 30 túi mễ, vừa thấy chính là đã sớm trồng hảo, nói, ta hiểu được các ngươi người nhiều. Bất quá, huynh đệ, Lao ca năng lực hữu hạn, có thể làm liền như vậy. Cảm động không? Cảm động. Nhất cảm động với còn không có há mồm hỏi, sẽ không làm người nan kham, đối phương cũng đã chuẩn bị tốt. Cái này bằng hữu, bắt đầu từ cho nhau lợi dụng. Nhưng trước mắt, đã không phải cho nhau lợi dụng quan hệ. Bao gồm Lão Tùy, viên ngoại gia, trước mắt Lão Trần, trong tiệm Đại Đức Tử Bảo Châu. Càng cao còn có đồng giao chấn bộ đầu Tề Minh, Thuận Tử, Lục Bạn Từ Từ. Nếu không nói, đây là người đâu? Nhân tính sẽ quấy phá. Có khi vốn dĩ khá tốt quan hệ, chỗ mọi nơi liền không hảo, thành người lạ. Có khi tương ngộ, bất quá là bèo nước gặp nhau, chỗ mọi nơi lại càng đi càng gần, không giống nhau. Tống Phúc Sinh vội vàng ôm quyền trí tạ. Còn khuyên Lão Trần nói, ngươi nên nhiều ít tiền bạc liền thu nhiều ít, đừng cho ta cố ý tiện nghi, ngươi liền phải ít như vậy khả năng sao? Trần Đông gia nói, khả năng A, lúc ấy ta hướng lên trên thu lương chính là cái này giới. Sách, ta còn có thể bồi bán cùng ngươi. Tặc tốt tinh mễ, so Tống Phúc Sinh mới đến nơi này khi, lãnh khuê nữ ở tiệm lương tử mua còn tiện nghi, hợp 7 văn một cân. Thế mặt kia càng là không tồi. Chính là mã lao thái người mua cái loại này làm điểm tâm tinh tế mặt, 5 văn một cân. Ai u ta thiên, Tống Phúc Sinh gần nhất giá cao lương mua, chỉ cảm thấy loại này giá cả cùng bạch nhặt giống nhau. Đến tận đây, Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, lại tính thượng đã nhiều ngày hạ chuân giá cao linh mua lương thực phụ, chỉ lương thực thêm ở bên nhau, là có thể ăn đến 9 tháng trung tuần, không tính khuê nữ ở nhà mân mê nai đậu hủ. Trong lòng cũng hoàn toàn có tự tin. Đỉnh đến tháng 10 liền có thể thu hoạch vụ thu, lại nói còn không có tính còn có thể tiếp tục mua đâu. Tiệm lương tử như thế nào cũng sẽ phóng chút lương, xem Phụng Thiên Thành tình thế là có thể đoán được. Tân Hoàng đăng cơ, không thể đại xá thiên hạ, chính là lại thiếu lương cũng muốn làm bộ dáng, an ổn dân tâm, tỏ vẻ một chút phúc trạch vạn dân, tích tiểu thành đại cũng có thể thêm nữa chí chút. Tống Phúc Sinh cùng Lão Trần mới phản hồi trước lâu, liền đỉnh đến bên ngoài có chút nói to làm ồn ào. Trưởng quầy chỉ bên ngoài, báo cho hai vị tiểu lão bản, bố cáo dán ra tới. Hai người liếc nhau, sóng vai đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Hoàng thượng mang theo đại ấn tự tay viết, đó là ai đều có thể xem sao. Hơn nữa liền kia một phần, sao có thể lấy ra tới. Đều là thủ hạ đại thần sao chép phó bản, tiêu đằng hoàng phát hướng các nơi. Tin tức từ các thành trì quan nha lại đến cửa thành, chợ, giao thông yếu đạo dán bố cáo chiêu an. Đến nỗi trong thôn, chính là miệng thức truyền lại. Lúc này Phụng Thiên Thành chợ nơi này, hảo những người này thấu tiến lên xem. Một hơi nhi dán vài chương nào. Tống Phúc Sinh cùng Trần Đông ra hai người đôi tay cắm loan tụ, chọn chủ yếu kia chương xem. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, tiên hoàng sậu đừng, quy về ngũ hành. Châm thừa Hoàng thiên chi quyến mệnh, Phụng đại sự Hoàng đế chi di mệnh, trong ngoài văn võ quần thần hợp từ ủng hộ lên ngôi, đến nỗi ở tam, từ cự phất hoạch. Cần đến nay khi, đê cáo thiên địa, tức hoàng đế vị. Tống Phúc Sinh ở trong lòng phung tạo, tưởng đăng cơ đều phải tưởng điên rồi, còn phải làm người khuyên, làm ra một bộ lễ nhượng khiêm tốn bộ dáng, dùng ta hiện đại người nói, này còn không phải là nhất điển hình làm ra vẻ sao. Vẫn là ta hiện đại người chân thật, thi đua, thế nhưng diễn, cạnh xính, ta chính là hành, ta đều nơi nào hành, ta bảy thước răng rắc chính là bày ra. Chương 439 nơi này có quá nhiều không như ý, canh 2. Được rồi, nhưng không nhìn náo nhiệt, về nhà kêu người đi tiểu lầu dọn lương thực đi. Kỳ thật cũng không gì nhìn đầu, ở Tống Phúc Sinh xem ra, kế tiếp đều là hắn có thể dự đoán đến. Này bố cáo một gián, thỏa. Này liền tương đương với hướng thiên hạ hoàn toàn tuyên bố, đăng cơ, thời tiết thay đổi. Hãy chờ xem, sau này sẽ một ngày so với một ngày náo nhiệt. Đầu tiên là kia mấy cái vương gia, rốt cuộc tới hay không vội về chịu tăng A. Tới, đó chính là thần phục ý tứ. Không tới. Ngươi cái bất trung bất hiếu đồ vật, cha chết đều không tới, tân quân cũng không bái, thiếu tấu có phải hay không? Ngươi là muốn tạo phản. Kia mấy cái vương gia tất nhiên cũng sẽ chửi, cha là chết như thế nào, ngươi cho ta nói rõ ràng lâu. Cha sao có thể sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, cha ngày thường rõ ràng nhất hiếm lạ ta, có dấu vết để lại. Cho nên nói, ngươi là nhất phái nói dối, ngươi là toàn sửa di chiếu, ngươi mà ngay cả người trong thiên hạ đều dám khinh, thảo đánh, xem ta vì cha báo thủ. Hịch văn bay đầy trời thời điểm tới rồi. Một hồi tuồng, hoàn toàn kéo ra màn che. Sau đó tân hoàng liền sẽ tức sủi bọt mép. Mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn tướng lãnh những binh sĩ, còn muốn vẻ mặt tinh trung báo quốc giơ kiếm, hống tân hoàng chủ động thế nói. Thanh sơn trường vân ám tuyết sơn, cô thành nhìn sang ngọc muôn quan. Cắt vàng trăm chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan trùng không còn. Đãi từ đầu, thu thập cũ núi sông, thể muốn mang theo tin chiến thắng hướng hoàng thượng, hướng lê dân ba tánh báo cáo thắng lợi tin tức. Không đánh bại xâm chiếm chi địch, thể không quay lại về quê nhà. Đến lúc đó, liền hãy chờ xem, kia thi cốt, phải hải đi, chôn không hảo đều đến ra ôn dịch. Mà đánh giặc, có đôi khi càng đua mềm thực lực, hậu phương lớn càng là sẽ hào hào hướng tiền tuyến 24 giờ vận lương. Vận lương, văn nhân mặc khách liền sẽ toát ra tới, chỉ định sẽ làm nhóm đầu tiên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ủng hộ dân chúng, bảo vệ gia viên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lại đại khó khăn, chúng ta cũng tuyệt không cúi đầu. Các ba cánh liền bắt đầu tỉnh đi. Nói câu trong lòng lời nói, ba cánh có thể độ gì? Đều không hiểu được cái nào thượng vị có thể còn hảo. Cái nào là cái nào lại chưa thấy qua, ai ái đương hoàng đế coi như bái. Ba cánh chính là vì không chạy nạn, vì còn có ra, mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, mồ hôi rớt mà quăng ngã tám cánh loại về điểm này nhi mà, lại muốn lạc khẩn lương quần, từ tự mình trong miệng, từ nhà mình hoa trong miệng, nhà mình cha mẹ trong miệng ra bên ngoài tỉnh lương thực đi. Đói đến hoa hoa kêu to. Liên này, còn không phải khó nhất. Làm không tốt, cấp tân hoàng đánh tức giận. Chính sách tàn bạo cũng có thể làm ra tới. Đây là có khả năng. Vạn nhất tiền tuyến đánh nôn nóng, tiến vào gây cấn, đánh không lùi, công không dưới, đến lúc đó chính là đua ai có thể làm quân tâm không tiêu tan, ai có thể có lương an. Có lương vương ra không sợ nha, hắn đều không cần đánh, kéo trường chiến tuyến, đói chết người bình tướng liền thành lạc. Cho nên nói, tới rồi cái loại này trình độ, tân hoàng phải tức giận, kéo ra làm. Không cho hoàng thượng bước đến thắt cổ kia một bước, liền tuyệt không sẽ cho phép chính mình bình tướng đói chết. Kia không lương làm sao bây giờ? Dưới loại tình huống này, chính sách tàn bạo chính là vạn nhất yêu cầu bá tánh mỗi hộ tồn lương hạn lượng đâu. Mỗi nhà không chuẩn vượt qua nhiều ít cân, nhiều ra tới cần thiết toàn bộ nộp lên trên, trộm đạo không nộp lên trên, phát hiện tịch thu không tính, lại trị tội. Tống Phúc Sinh hai tay cắm ở trong tay áo, một bên hướng trong tiệm đi, một bên ở trong lòng cân nhắc. Em ạ, hắn trở lên phân tích này đó, tuyệt đối 100% đoàn đối. Chỉ có đánh rơi, chỉ có khả năng so với hắn cân nhắc còn tà hồ, tuyệt không phải hắn hù dọa tự mình. Như vậy, kế hoạch đến có biến A. Quay đầu lại xây nhà không phải chính yếu, xem ra tu mật đạo mới là quan trọng nhất. Không được đi trên núi đảo cái động đi, tình huống không tốt, liền đem lương thực tàng bên trong. Sao, sao lạ? Tống Phúc Sinh mới vào tiệm. Liền cảm giác không khí không đúng. Điền Hỷ Phát nói, hứa tiểu nương tử tới rồi, làm quan cửa hàng, không hợp tác. Phía dưới các huyện cũng quan. Ân, đều quan, làm chúng ta dọn dẹp dọn dẹp. Chương 440 hảo thảm tổ tôn 2. Mới vừa còn cùng Trần Đông ra liều việc này. Thiết tưởng quá có loại này khả năng. Không nghĩ tới chớp mắt liền thành hiện thực. Cửa hàng thất bại. Tống Phúc Sinh an bài đại đức tử, trước mang theo Điền Hỷ Phát bọn họ đi vận lương. Từ nhỏ nói đi, đại đức tử là người thành phố, biết được đi như thế nào. Lấy xong sau, phân ra tam túi, 200 cân bạch diện, 100 cân mễ. Tống Phúc Sinh xem xét mắt sau bếp bởi vì phía trước nói chuyện vợ kia trận, có làm đi giả, cay canh cơm phần ăn, cho nên trong tiệm là có gạo và mì. Thêm ở bên nhau, trong tiệm là có thể có cái một vài trăm cân. Lại tính thượng hắn phân ra đi tam túi, bớt chút ăn, hẳn là đủ đại đức tử cùng Bảo Châu hai hài tử một năm chi phí sinh hoạt. Đại đức tử vội vàng xua tay, Bảo Châu cũng mặt đỏ bừng nói không cần. Hai ngươi, số tuổi tiểu, liền nghe thúc đi. Các ngươi mãi mãi đem lót tiền bạc cho các ngươi đi. Nhớ kỹ lâu, sau này nghe nói có phóng lương tin tức liền đi xếp hàng, không ngủ được cũng phải đi bày, thà rằng đem trong tay bạc đều hoa, cũng muốn nhiều tổn lương. Đại đức tử ấp úng, ta đây đến đem lương thực tiền bạc cấp thúc. Hảo! Tống Phúc Sinh dựa theo Trần Đông ra cấp giới, thu Bảo Châu cùng đại đức tử lương tiền. Nhìn theo xong những người này rời đi sau, Tống Phúc Sinh lại tìm ra trong tiệm bút mực, múa bút vẩy mực viết chút tự, đại khái ý tứ là, nhiều năm trước ở chỗ này đính điểm tâm, thỉnh ở 3 ngày nội tốc tới lui tiền, như 3 ngày sau cửa hàng đóng cửa, thỉnh đi nhiều ít trong ngoài nhậm ra thôn tìm Mã Lao Thái. Trên cửa dán một trường, lại đi bái phòng cách vách. Kỳ trưởng quay ngoài ý muốn nhướng mày, tiếp nhận Tống Phúc Sinh bút mực, cũng đồng ý nếu như có người mua gõ cửa, sẽ lấy ra tới cho bọn hắn xem. Vội xong này đó, Tống Phúc Sinh mới vén rèm lên, đi tìm Mã Lao Thái. Này Lao Thái Thái, nghe nói hứa tiểu nương tử rời đi sau, liền không lộ mặt, không cho phép người khác đi vào, một người ngồi ở bếp lò biên, ánh lửa chiếu dọi hạ, chính trộm đạo gật lệ. Tống Phúc Sinh lấy quá tiểu băng ghế, ngồi ở Mã Lao Thái trước mặt, khóc gì nha, ngươi xem hôm nay sáng sớm liền mở cửa, có người tiến vào hỏi một chút điểm tâm sao, liền cái muốn mua hóa người đều không có. Chính là tiếp theo khai cửa hàng, có thể tránh tiền sao. Lại nướng xong rồi, như thế nào mang đến như thế nào mang về nhà cao hơn hỏa. Mã Lao Thái bị nhi tử hảo thái độ một hống, dứt khoát khóc lên tiếng, Tam Nhi, sau này ta làm chi nha. Thất nghiệp lạc, ô ô ô, cùng ta về nhà đi bái, ta không phải có ra. Về nhà, ta liền thành không thể kiếm tiền phế nhân. Như thế nào? Ngươi đến trở về tránh công điểm, còn muốn dựa ngươi trợ cấp bàn nhà đầu. Bàn nha, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, văn không thể đoán chữ, võ không thể phòng thân. Nàng còn tặc có thể phá của, mua quyển sách không suy nghĩ liền dám hoa 4 lượng bạc, này khiếu tiền nàng sau này tránh không đến. Có phải hay không đến so ngài lão cao hơn hỏa? Cũng thất nghiệp lạc, hảo thảm một nha. Mã Lao Thái lập tức dùng hành nước mũi khăn tay che mặt, ai u ta thiên à, ô ô, yêm tổ tôn hai tính không đường sống. Tống Phúc Sinh nhấp nhấp môi, ngài lao ngâm lại, kỳ thật lục tam tiểu thư mới là khóc cái kia. Ngươi nhìn nhìn này cửa hàng, nhân gia hương trong tạp nhiều ít tiền bạc, này liền không thể khai. Ngươi mới cho nhân gia tránh nhiều ít ngân lượng, 300 nhiều 2. Đều không đủ bồi. Mua bán lại làm bồi. Mã Lao Thái hanh hạ nước mũi, lại xoa xoa nước mắt, khóc quất thẳng tới đáp nói, ta chính là vừa rồi có như vậy một trận, trong lòng nghẹn muốn chết. Này nếu là ta tự mình ra cửa hàng, ít nhất tưởng khai liền khai, không phải làm người báo cho một chút phải rời đi. Còn phải là tự mình cửa hàng mới hảo. Ngưu không cho ngươi lưu lại lạp. 4 đầu đại bò sữa, 2 đầu trở thuê hoàng ngưu, còn nói chờ tình huống hảo lại hợp tác. Còn làm người sao tích, đối không? Thuyết minh nhân gia còn có tâm lại cùng ngươi kết phường khai cửa hàng, nếu không lưu cho ngươi lưu lại làm chiếu cố làm gì? Nhân gia còn có thể thiếu chiếu cố bỏ xưa người. Chỉ là hiện tại tiếng gió khẩn. Tới khi, Mã Lao Thái lòng tràn đầy nhớ trong tiệm, mặc dù quỷ gối cửa thành trước đông lạnh quá sức, có thể làm vào thành trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Chính là lúc đi, tâm thật lạnh. Từ làm cái này bánh kem sinh ý, tránh đến nhiều, liền có loại vẫn luôn ở nửa ngày không bay cảm giác. Lúc này xong rồi, lệch cạch một chút, hoàn toàn quăng ngã trên mặt đất. Đoàn người cũng trầm mặc không nói, đem trong tiệm một bộ phận đảo động đến trên xe, lần này kéo về, trong đó liền có bảng hiệu. Vốn dĩ tiện nghi mua tinh lương thật cao hứng, lại không nghĩ rằng sau này tụ điểm cũng chưa. Lại đến Phụng Thiên Thành, bọn họ nhưng không chỗ ngồi sưởi ấm. Bảo Châu đứng ở cửa thành chỗ, nhìn xe bò càng lúc càng xa, cũng gục xuống bả vai nói, làm sao a ca? Đại đức tử khen ngược nói, hồi lục phủ tiếp theo dưỡng mã, không có việc gì, muội, ngươi không thể quay về tề phủ, ca liền dưỡng ngươi, vừa lúc ở ra nghỉ ngơi một chút. Chương 441 đây là tình yêu, canh một. Quăng, quăng, quăng chuông tang mỗi vang một chút có khoảng cách khá dài, còn mang theo tiếng vọng. Nhậm gia thôn. Toàn bộ thôn dân quỳ xuống, mặt hướng đông. Đông đi sao? Tống Phục Linh quỳ gối Tống A ra phía sau. Lao gia tử ở phía trước có thể cho nàng ngăn trở không ít phong. Hai người còn nhỏ thanh tán gẫu nào. Thái gia gia, đời trước đông đi khi cũng như vậy sao? Ngài còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ nhớ rõ. Ngày ấy thời tiết không tồi, rất trời trong nắng ấm. Trời trong nắng ấm, tiểu hoa tử nhóm gần nhất niệm thư lại nhảy quá, lao gia tử cũng đi theo chướng không ít tri thức. Hàng phía trước quỷ nhậm tam thúc đống nhiên quay đầu lại, bọn yêm ngày đó, hạ mưa to. Tống A ra nghĩ thầm, yêm hải tử cũng không hỏi ngươi nha. Ngươi hỏi không hỏi, bọn yêm ngày đó cũng hạ mưa to. Nhậm tam thúc lại thăm dò xem xét mắt Tống Phục Linh, ngươi mãi còn không có trở về nào. Tống Phục Linh nghẹn cãi lại biên ý cười, đoàn người đều không hảo hảo quỷ còn chưa tính, cười ra tiếng vậy có chút quá kia cái gì, đôi mắt cong cong, không. Tới, nữ hoa hoa, lãnh liền hướng này mặt quỷ quỷ, tam gia gia cũng có thể cho người chăn chút phong. Hảo, Phục Linh, ngươi mãi đã trở lại, ngươi hồi nói bậy, nàng ở cửa thôn bên ngoài đâu, ly ngươi không xa. Không sai, Mã Lao Thái đã sớm đã về rồi, chẳng qua chuông tang một vang, nàng liền dừng bước không trước. Thà rằng ở bên ngoài ôm bàng đông lạnh, cũng không vào thôn quỷ. Mã Lao Thái đoán A. Hoàng thượng nếu là bất tử, nàng cửa hàng có thể hoàng sao. Còn phải quỳ làm tạp nàng mua bán người, hử, Mỹ chết hắn cái đại nước mũi phao. Tống Phúc Sinh cũng tán đồng ở bên ngoài chờ chuông tang đỉnh, người trong thôn đều tan lại đi vào. Vận trở về lương quá nhiều. Làm người trong thôn nhìn thấy chói mắt, còn đều là tinh mễ tế mặt. Kỳ thật ra Phụng Thiên Thành thời điểm, đều có bị để ra nghi vấn. Nói là ở trong thành mua, thủ vệ lập tức hỏi lại, tiệm lương tử định lượng, ngươi là bản địa hộ tịch sao? Ngươi không phải, này lại muốn hướng nơi đó kéo. Lúc ấy, Tống Phúc Sinh cùng người rong rong dài dài nửa ngày, hắn lao nương mới không có gì tinh khí thần đem khăn trùm đầu tử một xả. Phía trước, mông kêu kêu một cái kín mít. Như là không mặt mũi gặp người dường như. Hình bộ đầu, là ta, Mã Lao Thái, còn nhận thức không? À, là ngươi cái Lao Thái Thái nha, kia cần thiết nhận thức à, thu quá Lao Thái Thái bạch cấp điểm tâm. Cho đi đi, nhà nàng khai hai tầng lâu tiệm điểm tâm. Như vậy đại một nhà tiệm điểm tâm, có thể không có lương sao? Không lương thực lấy cái gì làm điểm tâm, tổng không thể làm một nồi mua một nồi bạch diện đi, xem ra đây là tổn lương. Hảo sao, đều đơn giản nhiều lời, thủ vệ quan sai cùng hình bộ đầu tự mình là có thể náo bổ. Khi Tống Phúc Sinh đánh xe hảo xa còn ở trường Mã Lao Thái, sớm sao không lên tiếng đâu. Sớm không nghĩ nói chuyện, tâm tình không tốt, đang ở buồn bực. Cho nên nói, nhiều như vậy lương, nếu là trước mắt vào thôn, làm người trong thôn vây thượng một nhìn, nhân tính thứ này, ta có thể hiểu được nhân ra trong lòng cân nhắc gì sao, không phiền toái cũng không muốn lắm lời lưỡi. Liền ở bên ngoài chờ đi. Chờ, cùng với chuông tang quang quang thanh, phía sau cũng chuyển đến động tĩnh. Lại là cái quẻo vào nói, buổi tối sáng sớm đen, căn bản thấy không rõ là ai tới. Tống Phúc Sinh vội vàng đỡ lấy Mã Lao Thái xuống xe, ai biết tới chính là ai, vạn nhất là kiểm tra nha dịch đâu, ta giả vờ giả vịt cũng muốn quỳ gối thôn ngoại. Những người này liền quỳ xuống, trong lòng rất sinh khí, tránh thoát trong thôn tập thể quỳ xuống, kết quả thôn ngoại lại người tới. Vẫn là đến quỷ. Đối diện kia đám người quẹo vào. Đối diện kia đám người, giơ cây đuốc, chỉ thấy rõ phía trước có một đống bóng người, cũng cảm thấy sao như vậy xui xẻo đâu. Tống Phú Quý vội vàng nói, mau chút, quỳ xuống đi. Hai hỏa ngây ngốc người một nhà, ở thôn ngoại cách mấy trăm mễ xa, cho nhau quỳ xuống. Chuông tang dừng lại, người trong thôn đứng dậy, chậm rãi bắt đầu ai về nhà nấy, Tống Phú Quý bọn họ cũng một lần nữa đánh xe đi phía trước đi. Chờ Mã Lao Thái thấy rõ là Tống Phú Quý khi, lập tức cho hắn phía sau lưng một cái tát. Cái này thiếu tâm nhãn. Cùng Tống Phú Quý một chuyến đi ra huyện Vương Bà Tử, cũng đối Tống Phú Quý phía sau lưng chụp một cái tát. Quỳ đầu gối lạnh lẽo sinh đau. Bất quá, vương bà tử hôm nay tâm tình không tồi, rất trời trong nắng ấm. Ra huyện trước sau chưa tiến vào, nhưng trừ bỏ bảng hiệu không có, cửa hàng không bị tạp, đặt hàng người mua cũng đều là hôm nay mới lộ diện đi lui tiền bạc. Có kia thiện giải nhân ý hình còn nói đâu, ta trong huyện quản nghiêm, một đoán các ngươi phải 16 qua đi mới có thể mở cửa. Sốt ruột sao? Không nóng nảy, còn có thể thất bại chút tiền ấy. Lớn như vậy một nhà cửa hàng, các ngươi cũng bồi không ít đi, lính đều lui, làm không công điểm tâm. Hơn nữa mấu chốt nhất nói, ra huyện tiệm lương tử phóng lương, mua lạp. Phú quý này mấy cái tiểu tử kia mới có thể làm đâu. Kia mặt nha dịch ở trên phố, mới hô câu, hoàng ân mênh mông quần quận. Đông bốn đầu đường tiệm lương tử cũng chưa kêu xong, người khác còn không có nghe rõ sao lại thế này. Phú quý bọn họ mấy cái tiểu tử liền từ tiệm điểm tâm nhảy ra tới, ngao ngao hướng đông bốn toàn lực chạy vội. Kia tốc độ, ở vương bà tử trong mắt, liền cùng quát lên một trận gió lốc dường như. Thật là không bạch rèn luyện A. Tuy rằng trước kia, vương bà tử cho rằng một ngày nhiều như vậy sống, còn luyện gì luyện A, ở trong lòng phun tào quá, này không phải có bệnh sao. Sau đó lại nhiều càng nhiều chi tiết vương bà tử liền không hiểu được, nàng không đi theo, bởi vì lúc ấy trong tiệm có người mua cũng ở cấp hỏa hỏa hướng nàng đòi tiền, cũng phải đi mua lương, làm mau chút. Chỉ biết đương nàng xùy tiền bạc đuổi tới đông bốn đầu đường tiệm lương giờ tí, nhìn đến chính là, bốn điều đội ngũ, lương thực phụ hoàn mỹ, tế mặt gạo lức trong đội ngũ, đều có nhà chúng ta tiểu tử, thả đều xếp hạng đại phía trước. Phúc sinh huynh đệ, ta và ngươi nói thôn ngoại, Tống Phú Quý rất hưng phấn mà hướng Tống Phúc sinh báo cáo mua này đó lương. Mã đội trưởng, ta cùng với ngươi hội báo một chút, chúng ta ra huyện điểm tâm phô vương bà tử cũng thân mật một phen ôm mã lao thái cánh tay. Hiểu được. Nhưng khá tốt cũng thất bại. Gì? Vương bà tử ôm mã lao thái cánh tay tay, chạy xuống xuống dưới. Mã lao thái ra trên giường đất. Động tác nhất trí nằm tám vị lao thái thái, một đám trợn mắt trừng mắt nóc nhà. Ngoài cửa sổ, tề bà tử nàng phu quân tề lao nhân, đang ở cửa sổ căn hạ ngồi xổm do dự. Muốn y gì tề lao nhân chân thật tâm lý, là tưởng trực tiếp vọt vào phòng hống hống lao bà tử. Chính là, e lệ nha. Nơi đó đầu nằm tám đâu. Kỳ thật đừng nói vào nhà hống sẽ é lệ, chính là giờ phút này ở ngoài cửa sổ đều có chút ngượng ngùng há mồm hướng bên trong kêu gọi. Tề lao nhân ngồi xổm xuống đứng lên, cuối cùng nắm chặt quyền, cách cửa sổ hô, phúc hoa tử hắn nương. Trên giường đất tề bà tử thân thể cứng đờ. Sao chỉnh, đã từng kiếm tiền khi, còn nói không cần lão nhân, ngại hắn phiền nhân, yên lặng lại nhải ảnh hưởng nàng bay lượn, muốn tự mình xây nhà. Hắn chỉ định là tới chê cười nàng. Đừng thượng hỏa, ta tránh công điểm nào, nhật tử sau này nên như thế nào quá liền như thế nào quá bái, ta giữ ngươi. Em ạ, tao đã chết, cả đời cũng chưa nói quá lời này. Tề lao nhân kêu xong liền một đường miêu eo chạy hướng địa hoa tử, trốn đi, tỉnh làm người chê cười. Trên giường đất tám vị lao thái thái. Mã lao thái vương bà tử các nàng này đó quả bà, lại thành hâm mộ người. Rõ ràng phát tiền công khi, các nàng còn từng cùng nhau phun tảo quá tề bà tử, muốn lao nhân làm gì, vô dụng. Chương 442 từ đầu lại đến, canh 2. Tề bà tử dẫn đầu mở miệng nói. Liên đại niên 30 ngày ấy, này không đều đến gác đêm sao, kiếm mấy cái nhi tử con dâu nhàn tán gẫu còn thương lượng nào, đầu xuân ta cái bao lớn phòng. Rốt cuộc là đại 2 tầng lâu, vẫn là tiểu nhị tầng. Các ngươi đoán. Nhà yêm lão nhân lúc ấy nói gì? Hắn nói, kia phải hỏi ngươi nương. Ha ha, hắn tự mình trong lòng hiểu rõ, trong nhà công điểm tiền tuy rằng không ít, nhưng nếu là cái đại 2 tầng, đến rửa ta trợ cấp. Liên này, lão bọn tỉ muội, nhà yêm lão nhân kia ở trước kia là không có khả năng. Trước kia trong nhà đại sự sẽ hỏi ta chủ ý. Hừ, mau đánh đổ, hận không thể ta nhiều lời hai câu, khiến cho ta câm miệng, nói ta lão nương nhóm kiến thức nông cạn. Sao cũng không hiểu, hạt trộn lẫn gì. Nhìn lại ta tránh tiền bạc sau, ngươi xem hắn, có phải hay không giống nhau. Có vài lần ta thử thăm dò cùng hắn phát hỏa xem có thể hay không tấu ta, ai. Quái, nói không cùng im chấp nhặt, còn không tức giận hắc, tính tình đều chuyển biến tốt. Thống A ra con dâu cả lập tức nói tiếp. Nơi nào là ở lão nhân trước mặt không giống nhau, ngươi nhìn xem người trong thôn. Ta ra tới đi vào. trong thôn những cái đó bà tử liền mắt trông mong mà nhìn ta mấy cái. Các nàng chưa nói xuất khẩu ta cũng hiểu được, trong lòng chỉ định hâm mộ đến không được. Ta dùng dư quang bắt được đến quá vài lần, có bà nương trộm ngắm ta khăn trùm đầu tử. Bị ta bắt được, sau đó nàng còn lập tức xem chỗ khác, làm bộ không nhìn ta. Các nhị nữ vô vô Tống A ra con dâu cả tay, vẻ mặt tự hào nói, đó là tự nhiên, chỉ định là không nhẹ trộm nhìn ta, tiêm cũng gặp được quá, các nàng liền ta xuyên gì đều nhìn. Cũng là, các nàng chính là xuyến môn về nhà nấu cơm chậm đều đến ai mắng, cùng ta vô pháp so, có thể không hâm mộ sao. Này những lao thái thái hoàn toàn đã quên tự mình tao tội. Phong tới, tuyết đi. Đẩy bánh kem xe té ngã sau, sẽ bị khuất đến ngồi ở lộ trung gian lên tiếng khóc lớn. Trời tối về nhà, trên người suy bạc, sẽ nắm dao phay thêm can đảm đánh xe. Các nàng hoàn toàn đã quên, tự mình cũng so trong thôn bình thường bà nương ăn khổ nhiều. Nhớ kỹ, đều là người trước phong cảnh. Vương bà tử che miệng cười, tiêm đi tiểu lầu cấp đưa mân mê, còn có tiểu nhị kêu chủ nhân. Đừng nhìn em là cái giả chủ nhân, nhưng nghe trong lòng sao liền như vậy thoải mái như đâu. Tống nhị bà tử vừa nói vừa khoa tay múa chân nói, hiện tại đổi thủ vệ, vô pháp giảng. Nhưng trước kia, chúng ta không phải tổng áp suất canh giờ qua lại đi sao. Kia thủ vệ đều nhận thức chúng ta, hướng im đều điểm quá mức, có phải hay không nhị nữ? Các nhị nữ lập tức cấp đánh bảng tường trình, là, ngày ấy ngươi không nhìn lầm, xác thật có một vị quan gia hướng các nàng gật đầu. Suy quách bà tử lập tức xích cười ra tiếng, các ngươi mấy cái không kiến thức, thủ đại môn cùng các ngươi gật đầu tính gì, làm đội trưởng cùng ta nói nói thiên tử dưới chân phong cảnh. Dùng cánh tay đâm đâm mã lao thái, đội trưởng, ngươi cấp ta mấy cái nói một chút, chưa từng giảng quá. Mã lao thái nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng ngồi dậy, thật đúng là liền bắt đầu giảng thuật. Hơn nữa theo giảng thuật, trên mặt biểu tình cũng trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Ta đi vào mua đồ vật sao, nhân gia không nhận ra tới ta. Không cần nhiều lời khác, liền nói cho một tiếng ta là tiệm điểm tâm liền có thể làm. Đối phương lập tức nói, ai nha, ngươi chính là mã lao thái đi. Bảng hiệu không giống ta bản nhân sao? Giống, bản nhân so bảng hiệu còn kia cái gì, có tinh thần đầu. Các ngươi nói người thành phố nhiều có thể lừa dối. Quách bà tử, kia ta nghe nhạc a, kia chỉ định nhạc nha. Mã lao thái nói lời này khi còn sờ sờ mặt, chính là kia trận mới bắt đầu nhớ thương tưởng trang điểm, mới tưởng mua cái lau mặt du mặt mặt gì. Bởi vì thuộc về trên mặt người sao, bên ngoài hành tẩu, hảo những người này nhận thức nàng. Đến chú ý chút hình tượng. Lại cảm giác rất làm ta có mặt mũi, khai cái này cửa hàng trong lòng rất là thoải mái, chính là lầu 2 có thoại bản tử mua bán. Tới năm khách, có kia số tuổi đại, cũng có kia tuấn người trẻ tuổi, kia đều không phải người bình thường. Những cái đó thủ cửa thành, thật là cùng bọn họ vô pháp so. Phía sau cảnh phó ý đi, đoàn người càng là chín. Có tới trong tiệm ăn cơm, lúc đi kia đều cùng ta chào hỏi, vào tiệm cũng chào hỏi. Cùng các ngươi đánh cái cách khác, nếu kia trận nhà ta nếu là có gì giải quyết không được sự, bọn họ nếu là vừa lúc quảng kia một quán, kia đều không phải sự, ta có thể cùng bọn họ nói chuyện được. Các nhị nữ lần đầu nghe này đó, đều có chút nghe choáng váng, đệ muội đã từng ở trong thành đã như vậy có năng lượng sao? Kỳ thật, đệ muội, việc này cũng có thể nhìn ra tới. Ngươi xem này vài lần vào thành, trong nhà tiểu tử có nhiều như vậy, liền phúc sinh thêm cùng nhau cũng chưa dùng. Bọn họ tương ớt nhưng thật ra không thiếu làm, còn bãi quá quán, nhận thức cái này nhận thức cái kia, kết quả là lại có thể sao. Vào thành môn, làm theo đến đánh ta cửa hàng tên tuổi. Quách bà tử gật đầu hợp lại, kia đối, kia cần thiết, để một miệng mã lao thái chính là hảo sử. Mã lao thái vừa muốn khoe khoang hôm nay ra khỏi thành vẫn là mượn ta quang đâu, môn đã bị đẩy ra. Đại xả tiểu nhân, một cái lôi kéo một cái tay. Thực đột nhiên mà tiến vào nửa nhà ở tiểu hóa tử. Lão thái thái đồng thời từ trên giường đất bò lên, thẳng ngơ ngác nhìn này đó tiểu tôn tử tiểu cháu gái. Tiểu hoa tử nhóm cũng hồi xem các nàng. Đi đầu Tống Kim Bảo, dự bị, sướng. Ban nha tỷ tỷ tân giáo khúc. Một đám mại thanh mãi khí thanh âm sướng nói. Trước kia, sở hữu mặt mũi, đã biến thành xa xôi hồi ức. Cần chịu khó khổ mới chi khởi cửa hàng. Hiện giờ biến thành đầy đất gạch ngói. Mã lao thái khắp nơi tìm, ta điều chổi đâu. Vương bà tử cũng ghé vào giường đất duyên biên nhặt giày, muốn đem giày ném hướng toán miêu tử. liền luôn luôn lấy tôn tử đương trong mắt các nhị nữ, cũng muốn hạ giường đất tấu hải tử. Bọn em chính là hồi ức tự mình cao quang thời khắc, đời này liền khai cửa hàng đoạn thời gian đó sống xuất sắc, còn dùng các ngươi tới nhắc nhở hết thể đều kết thúc lạc. Tống Kim Bảo một bên ngăn lại muốn ra bên ngoài chạy tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm, một bên trốn tránh hắn mãi quét giường đất điều chổi tập kích, đừng, bọn em còn không có sướng xong, hảo tử ở phía sau đâu. Tống Kim Bảo dẫn theo tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm, rốt cuộc ở nhà bếp sướng nói. Các ngươi không thể tùy sóng chim nổi, vì ngươi ngực trong ổ chúng ta. Lại khổ lại khó cũng muốn kiên cường, chỉ vì chúng ta chờ mong ánh mắt. Tâm nếu ở, ngộng liền ở, các ngươi vẫn là chúng ta mãi mãi. Xem thành bại, đừng lại cảm khái, cùng lắm thì liền từ đầu lại đến. Ba ngày sau, sở hữu điểm tâm phô đồ vật đều dọn về ra, cũng hủy đi Phụng Thiên Thành cửa hàng dùng gạch xây nướng lò. Các cửa hàng trên cửa đều dán Tống Phúc Sinh tự, ngừng kinh doanh. Chìa khóa, cùng với cấp Lục Chi Huyền tránh đến kia 300 nhiều hai ngân phiếu nộp lên ngày ấy, là Tống Phúc Sinh chuyển giao cấp Hứa tiểu nương tử, Mã Lao Thái không xuất hiện. Mã Lao Thái lúc này chính sách theo lưới hái ở sơn biên đi bộ. Đồng hành có, đi theo nàng cùng nhau nghỉ việc lão bọn tỉ muội. Này 8 người là cố ý trốn đi ra ngoài, không nghĩ đi quỷ sáng sớm trung tang, không nghĩ đối mặt trong thôn bà nương nhóm hỏi các nàng như thế nào ở nhà vấn đề, cầm lưới hái tính toán đi trên núi lốn tuổi. Vương bà tử đưa cho Mã Lao Thái túi nước, tới, sấn nóng hổi, đều uống khẩu. Lại là ngọt. Người cái tham ăn. Vương bà tử tiếp nhận túi nước lại đưa cho Quách bà tử, cười đến vẻ mặt nếp gấp nói, cấp tiểu tôn mua đường làm ta phóng điểm nhi, này không miệng khổ sao. Các nhị nữ cầm túi nước đống nhiên ho khăn lên, ngón tay hướng trên núi. Một đám con thỏ ra tới, còn có cá biệt con thỏ ở quay đầu lại nhìn các nàng. Như vậy kiêu ngạo sao? Mã Lao Thái ra lệnh một tiếng, chào lạp chào lạp. Cơ hội không phải mỗi ngày có, nên ra tay khi liền ra tay, làm liền xong rồi. Làm đoàn người lại nhìn một cái, người nãi nãi vĩnh viễn là người nãi nãi, người các nãi nãi tuổi trẻ thời điểm, kia cũng là đầy khắp núi đồi mà chạy, bối củi lửa trèo đèo lội suối chạy mấy dặm mà không tính sự. Mã Lao Thái hô, bao vây tiếu trừ, trường hợp nháy mắt liền rối loạn bộ. Tám Lao Thái thái múa may lưới hái ngao ngao hướng trên núi chạy. Vương bà tử túi nước ở leo núi thời điểm giải, giải đầy đất. Các kêu to, bọc đánh, bọc đánh. Trên núi tất cả đều là các nàng cao âm tiếng vọng. Hơn một canh giờ sau, Lao Thái thái nhóm đường cũ phản hồi. Chạy mặt đỏ bừng, trong tay bắt lấy con thỏ, một đám đánh trượt chân trượt xuống dưới. Nay không phải túi nước giải, đông lạnh thành băng sao. Chương 443 trốn trốn, canh 1. Lao Thái thái nhóm mới xuống núi, liền thấy nơi xa Tống Phục Linh cưỡi tiểu hồng, dục ngựa lao nhanh về phía các nàng vội vàng chạy tới. Theo càng chạy càng gần, đều có thể nghe được tiểu nha đầu ở Thúy Thanh thét ra lệnh, giá, giá. Tống Phục Linh che đến kêu kêu một cái kín mít. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt, cổ tay háo cùng cẳng chân dùng bố cuốn chặt, phía sau con cung tiễn, trên người nghiêng vác tự chế bao đựng súng hộp, hộp trang có nỏ. Từ lần trước, thiên quá lạnh, nỏ thượng xương. Tống Phục Linh liền cảm thấy đem nỏ đừng ở bên hông quá lạnh, xảy ra chuyện gì khi, từ lưng quần ra bên ngoài tốn nỏ cũng không đủ xoáy khí. Cho nên quay đầu lại nàng liền phá của, sưu tập trong nhà tích cóc ra, họa chương đồ, hướng đào hoa tỉ trong tay một tác, nhường cho phùng một cái bao đựng súng dường như nọ bộ. Chiếu đồ chế tác. Đào hoa dùng 2 ngày buổi tối làm ra tới sau, lúc ấy Tống Phục Linh cũng không vừa lòng, ghét bỏ quá bẹp. Tìm được nhị bá nhường cho lộng cái tiểu hộp gỗ, dùng bong bóng cá dính thượng, đem ra lông túi buộc ở cổ lừa ngựa hảo tiểu hộp gỗ hướng trên người như vậy một vác, ngươi nhìn nhìn lại, có phải hay không xoáy khí rất nhiều. Có lăng có rác. Hiện đại quan quân mở ra bộ là đào thương không được nhúc nhích, nàng là đào nỏ. Hu. Tiểu hồng bị Tống Phục Linh khẩn cấp giữ chặt, móng trước đều kiều lên, vừa thấy liền chạy rất hưng phấn. Mã Lao Thái hồi hồi xem cháu gái cưới ngựa đều kinh hồn táng đảm. Tam Nhi lần đầu tiên cưới ngựa cũng không dám lộn xộn, sâu u, rất đại cái nam nhân khái sầm cực kỳ, bò trên lưng ngựa hoán hảo một trận, đến bây giờ cũng không dám làm sai nha chạy. Lại xem tiểu cháu gái, cũng không biết tùy ai, lá gan đặc biệt đại. Lần đầu kỳ khi, chỉ kẹp tiểu hồng chầm chầm lưu một lưu, quen thuộc một lát liền dám ném roi ngựa tử kêu giá. Con thỏ. Tống Phục Linh lưu loát một cái xoay người xuống ngựa. Mấy cái Lao Thái thái vội vàng khoe khoang. không sai, con thỏ. Vừa mới gặp được hảo chút con thỏ, các nàng chạy kêu kêu một cái tà hồ, quăng ngã té ngã vô số, té ngã lộn nhào bao vây tiêu trừ, dày kém chút chạy bay. Vương bà tử tệ tiến lên, bà nha, ngươi nhìn nhìn ta trong tay này chỉ nhiều phì, còn tung tăng nhảy nhót hảo đi, đã chết thấu thấu. Chính là gì thời điểm cấp bóp chết đâu, rõ ràng sách chính là sau cổ trượt chân xuống núi. Mã Lao Thái cũng tranh công nói, tích cóp lên đây đều là cơm à, ngươi nhìn xem bọn em có phải hay không còn rất hữu dụng. Tống Phục Linh rất là khoa trương mà nắm chặt roi ngựa vỗ tay, các mãi mãi chính là lợi hại. Kỳ thật trong lòng đã là minh bạch, không phải các mãi mãi lợi hại, là Dượng sớm tại hai ngày trước lên núi đào bấy dập, bị các mãi mãi tiệt hồ. Dượng nói qua, hạ tuyết sau ngày thứ ba, là chảo thỏ hoang tốt nhất thời cơ. Bởi vì chính rơi xuống tuyết cùng hạ xong phía sau hai ngày, con thỏ căn bản không ra động. Thông thường là tuyết ngừng sau ngày thứ ba mới ra đến tìm đồ vật. Cho nên Dượng mỗi khi nhìn thấy bên ngoài phiêu tuyết, người khác đều là trốn tuyết tàng ở trong phòng, hắn lại muốn dẫn người không ngại cực khổ lên núi làm bấy dập. Hạ tuyết càng lớn, đào bấy dập càng nhiều. Dung Điên Hỷ Phát nói chính là, có kinh nghiệm thợ săn, chỉ có thể đoán được động vật đại khái đặc tính. Nhưng động vật cùng người dường như, nó là hay thay đổi, nó cũng không nốc, làm nhân loại sở thấu quy luật kia không phải xong rồi sao. Cho nên nói, lại lợi hại thợ săn, cũng muốn có vận khí thêm vào mới có thể không tay không. Nếu là săn thú rất đơn giản, đến canh giờ liền có thu hoạch, kia trên núi đã sớm không có con mồi. Đoàn người cũng chưa ăn không uống, nếu là săn thú rất đơn giản, ai có thể phóng trên núi thịt không cần. Bất quá, nói trở về, chẳng sợ có một lần không rơi không chính là bạch đến. Nên làm bấy dập vẫn là đến làm. Mà Mã Lao Thái các nàng liền thuộc về vận khí chuẩn cờ MNZ. Lao Thái Thái nhóm lần này một đốn chạy, giống như là đem trong lòng hỏa khí chạy đi ra ngoài. Tống Phục Linh, này liền đúng rồi. Luẩn quẩn trong lòng liền đi ra ngoài đi bộ, chơi chơi. Thâm khoan một tấc, lộ khoan một trượng. Lại nói hiện tại là sốt ruột kiếm tiền thời điểm sao? Sự tình phải có nặng nhẹ nhanh chậm. Trước mắt quan trọng nhất hẳn là, không quan tâm một năm, hai năm, vẫn là loạn lên dăm ba năm, ở bên ngoài người hận không thể xin cơm khi, chúng ta đóng cửa lại còn có ăn có uống là được. Tống Phục Linh thậm chí cảm thấy, tiệm điểm tâm đóng cửa khá tốt, đảo nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải lo lắng tiếp theo khai cửa hàng có thể hay không tránh đến tiền. Là lo lắng sau này kinh tế càng thu càng chặt, dân chúng quá nghèo khổ lên, người không ăn không uống, chạy nạn trên đường không hiếm thấy nhân tính ác, các mãi mãi mỗi ngày đi tới đi lui trên đường luôn là không an toàn. Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dậy. Nếu là nàng ra mặt khuyên, đừng khai, ta chủ động đóng cửa, các mãi mãi chỉ định sẽ cảm thấy nàng có bệnh. Mặc dù cấp phân tích sẽ nguy hiểm cũng vô dụng. Này đó Lao Thái Thái nhóm có khi đối kiếm tiền chấp nhất vượt qua tánh mạng, không thật ra đại sự, các nàng không thấy con thỏ không giải ưng. Nhưng nói trở về, nếu là thật chờ đến ra chút cái gì nguy hiểm sự khi, hối hận cũng đã chậm. Đại nướng lò trong phòng. Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng sở hữu công nhân tề tiểu. Đưa bánh sư phó nhóm chạm một loạt, làm điểm tâm sư phụ già nhóm chạm một loạt, sau tiến nướng lò phòng sư phó nhóm chạm một loạt. Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái một người lôi kéo một đầu, vẻ mặt trịnh trọng dùng lớn nhất hào mảnh cỏ, đắp lên từng làm các nàng làm giàu gia sản. Cha lau bóng lưỡng đánh trưng khí, dựa tường lập từng khối bảng hiệu, một chồng chồng không lồng hấp, một chồng điệp giấy dầu, từng đôi bao tay trắng, từng điều phấn đầu khăn. Nhà người khác đều là khai trương cắt băng, đặt móng. Các nàng là quan nghiệp, tới một cái hoàn mỹ thu quan nghi thức. Toàn thể thành viên ở mảnh đắp lên kia một khắc. Trên mặt sôi nổi lộ ra đau kịch liệt biểu tình. Chỉ cần chúng ta đã từng có được quá, đối với ngươi ta tới giảng, cũng đã cũng đủ. Một đời người, có rất nhiều hồi ức, chỉ nguyện hồi ức lưu lại quá kể vai chiến đấu vui sướng. Bên ngoài, Tống A Gia mang theo mấy cái lao nhân rắn ở trước cửa nghe bên trong động tĩnh. Mã Lao Thái mở cửa ra khi, mấy cái lao nhân kèm chút quăng ngã trong phòng. Khu Mã Lao Thái dịch dịch bên thai toái phát, kia cái gì, lao gia tử. Các bọn em lại biên vào đi thôi, tránh công điểm, cùng các ngươi làm. Đánh bạc mặt tới, cũng đến em nghỉ việc công nhân nhóm công điểm chế giảng minh bạch lâu. Tống A Gia sờ bên hông tẩu hút thuốc, nghĩ thầm. Cảm ơn ngươi ha, còn chỉnh câu cùng bọn em làm. Các ngươi không cùng bọn em làm, còn tưởng cùng ai làm. Đến nôi tránh công điểm, trước mắt thật sự cần thiết cụ thể nói sao? Ta chính là hiện tại nói ngươi tránh 10 công điểm, cũng không có tiền cấp. Nhà nước nghèo len ken loạn hưởng. Mã Lao Thái hướng lão gia tử bóng dáng, ngài lão đừng chạy a, chúng ta đây còn làm trước kia sống. Lão gia tử không sao cả xua xua tay, tùy tiện làm. Tám Lao Thái Thái đi vào công cộng đại nhà ăn. Quách bà tử hướng nàng con dâu cả duỗi ra tay, giao chìa khóa. Nàng con dâu cả lập tức đem quản lương sống nộp lên. Điền bà tử trừng mắt nhìn nhóm lửa tiểu tức phụ, vị kia tiểu tức phụ chủ động tránh ra. Tống nhị bà tử trừng nàng con dâu, cái muông cho ta. Chỉ trong trước mắt, cấp đoàn người nấu cơm nhẹ nhàng sống nhớ đã bị tám vị lao thái thái đoạt, bị đoạt người còn gì cũng không dám nói. Nhậm tộc trưởng chính là ở ngay lúc này tới. Mỹ Kỳ danh rằng, tìm Tống A ra tán gẫu. Tống A ra vẻ mặt ngốc, ngươi cái lao tu tài, xác định cùng ta có cộng đồng đề tài sao. Cho chuyện, Tống A ra liền phẩm ra không thích hợp, như thế nào hỏi thăm tất cả đều là chạy nạn trên đường sự, còn hỏi rất tinh tế. Tới rồi buổi tối chuông tang vang xong sau, mới phá mê. Đoàn người đừng đi, giảng nói mấy câu. Nhậm tộc trưởng hôm nay là có chính trị nhiệm vụ. Phía trên quy định, làm lý chính, cần thiết phải làm hảo tư tưởng động viên công tác. Về tính khó thời kỳ ta thôn dân tự lực cánh sinh duy trì bình định vài giờ ý kiến. Nhậm tộc trưởng nói, bất bình phản bội, những người đó đánh lại đây, chúng ta có thể có hảo. Vậy đến chạy nạn. Chạy nạn có bao nhiêu thảm, ngươi xem bọn hắn liền hiểu được. Chỉ hướng Tống Phúc Sinh bọn họ. Nhậm ra thôn các thôn dân động tác nhất trí mà nhìn phía Tống Phúc Sinh bọn họ. Lại động tác nhất trí lộ ra ngốc đầu ngống giống nhau biểu tình, ở trong lòng nói thầm. Này cũng không thảm nào. Nếu là đều có thể trốn thành bọn họ như vậy, trốn thử xem cũng chung. Chương 444 cần phải huyết mệnh, canh 2. Các ngươi kia đều là cái gì biểu tình? Nhậm tộc trưởng nóng nảy, bọn họ thảm. Nhậm công tín hai tay cắm ở trong tay áo, trong lòng một hử, ta không tin. Nhậm tộc trưởng, xa trước không đề cập tới, liền để bọn họ mới đến trong thôn khi, còn muốn rửa cứu tế lương sống tạm. Cứu tế lương A, các hương thân. Kia đều là chiều che giá thấp gạo thóc, không chừng là mấy năm trước tổ lương, bọn họ liền dựa ăn cái kia duy trì. Nhậm công tín bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn phía trước nhậm tộc trưởng. Nhậm vưu kim ngươi cái tao lão nhân, nào hồ không khai ngươi để nào hồ. Không phải bọn họ thảm, là ta thảm. Không phải bọn họ ở ăn chiều che giá thấp gạo thóc, là ta ở ăn. Bọn họ ăn đều là ta cấp tinh mễ tế mặt. Ta nhất thảm chính là... Dùng tinh mệ tê mặt đổi hoa màu còn chặt đứt đốn, mặt trên không cho phát cứu tế lương. Nhớ tới này cha liền muốn khóc, ngươi nói chuyện này thượng nào phân rõ phải trái đi. Tống A ra bọn họ cũng thực xấu hổ, bị nhậm ra thôn các thôn dân từng đôi mắt nhìn, chúng ta đây rốt cuộc có nên hay không thảm A. Nhậm tộc trưởng trong lòng cũng khí. Mặt trên làm lấy trong thôn chạy nạn hộ nêu ví dụ nói sự, khởi đến giáo dục ý nghĩa. Chính là bọn họ trong thôn chạy nạn hộ căn bản là khởi không đến giáo dục ý nghĩa. Ít nhiều trước tiên lấy tài liệu, hít sâu một hơi, nhậm tộc trưởng đang muốn lớn tiếng ngâm Nga Tống Á ra bọn họ dọc theo đường đi gặp được nhấp nô, liền chuột cũng chưa buông tha đều ăn qua. Phía dưới các thôn dân lại cấp đánh tra. Đều phải đông lạnh thấu, tộc trưởng ra ngươi rốt cuộc muốn nói gì. Chính là, ngươi nhưng đừng loạn nêu ví dụ thất bại. Hà bờ bên kia này đám người không thảm. Liền bọn họ tiểu đồng bọn, năm trước cho bọn hắn tặng lễ vịt đại ngông kia hỏa chạy nạn đồng hương cũng không thảm. Nếu là hướng bọn họ làm chuẩn, nên khóc chính là chúng ta. Có thảm, ta cáo ngươi tộc trưởng thúc, ở Ngũ Phúc Thôn. Tên kia khóc, cứu tế lương dừng lại, ngồi ra chụp đùi khóc. Cần phải ta nói, đó là nhà hắn không năng lực. Ngài có phải hay không tưởng nói làm bọn yếm bớt chút ăn, đừng loạn tạo hóa, hiện tại Hoàng Triều không dễ. Hiểu được làm. Đã sớm suy nghĩ hảo. Là, ta đều suy nghĩ vài túc, sầu hỏng rồi đều. Nhậm tộc trưởng nhục trí, được rồi, tan họp đi, một đám đều là đại minh bạch. Qua cầu sau, Tống Phúc Sinh có chút nghi hoặc, nhậm tộc trưởng như thế nào đống nhiên khai khởi động viên đại hội. Nguyên lai cổ đại cũng ái làm này một bộ sao. Nhưng ta hiện đại làm này một bộ sẽ nói thẳng ra mục đích, nhậm tộc trưởng rong rong dài dài lại không có nói ra cái 1-2-3. Hỏi lão nhân kia còn hỏi lại hắn, hậu sinh, ngươi là thấy thế nào việc này, ta không biết ta. Thấy thế nào a? Tống Phúc Sinh cho rằng, có phải hay không tưởng trước làm thông tư tưởng công tác, làm các ba cánh có lực một chỗ xử, bước tiếp theo hảo khai triển công tác phương tiện với Trinh Lương. Phải biết rằng, phía trước, hắn đoán những cái đó toàn trung. Mấy ngày gần đây, kia mấy cái vương gia thật tiến vào chửi đồng xa luân chiến. Bước tiếp theo, làm không hảo thật là Trinh Lương. Hỏi ai tham khảo ý kiến đều không bằng hỏi khuê nữ. Khuê nữ, ngươi thấy thế nào? Tống Phục Linh nói, cha, ta một cái ăn cứu tế lương, có thể thấy thế nào? Chỉ cần không lục soát ra, liền xử tại cửa thôn xem bọn họ bị Trinh Lương bái. Đến nỗi quản chúng ta muốn. Nhưng chúng ta là ăn trợ cấp xã hội cho hộ nghèo A, thấp bảo hộ, nào có. Quay đầu lại Tống Phúc Sinh liền mang theo đoàn người bận về việc khắp nơi tàng lương thực. Chỉ lên núi liền thượng bốn hồi. Trời ra rét, đào hố đào địa đạo trước mắt là đào bất động, chỉ có thể đi tìm một tìm có hay không dã thú thai họa không đến bí ẩn sơn động. Cần thiết là bí ẩn, đừng lại làm người nhặt đi. Từ cảnh phó uy đánh xong lang, trong thôn cũng có hảo những người này lên núi. Kết quả chỉ bắt được tới rồi ba con gà rừng, ôm về nhà sáu chỉ thỏ hoang. Lại ở nhà hầm cùng địa hoa tử xuống tay, nơi đó ấm áp, có thể đào động, đào, hạt đào, còn sợ đào sụp. Đông tặng chút tây tặng chút, từng nhà cũng phân một ít. Miễn cho lương thực tiến đến cùng nhau, cho người ta tạo thành tồn lương rất nhiều ấn tượng. Vạn nhất thật bị lục soát ra, đến làm người biết biết ta này đó lương, gánh vác các tài khoản tiết kiệm thượng không nhiều ít. Bốn ngày sau, chân chính đáp án công bố. Nha dịch đống nhiên mang theo dán bố cáo vào thôn. Một bộ hoàng mệnh không thể trái tư thế. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh đoán chúng toàn bộ vương triều kế tiếp sẽ phát sinh đủ loại sự tình, lại không đoán đối chính tự. Sẽ Trinh Lương, nhưng không phải trước mắt. Trước mắt là, Trương Binh. Giống như sấm sét ở mỗi người đỉnh đầu nổ vang. Gì chơi ứng? Làm bọn em đi tặng người đầu. Tiểu binh có thể có gì hảo vận mệnh? Bị Trinh lao dịch, mệnh đại kính đều bỏ mệnh, đều có cũng chưa về ra, vừa đi liền đi mấy năm. Lại nghe được tin chính là một phen xương khô. Hung chi là binh dịch. Liên loại này bị Trinh đi tiểu binh, gì cũng sẽ không, không phải chính quy binh. Trinh đi lên vận mệnh, chính là ở đánh giặc khi, hàng phía trước dùng thân thể đổ thuốc nổ cùng mũi tên. Vô pháp tiếp thu. Hiện tại Tân Hoàng, đã từng Yến Vương, các ba cánh vẫn luôn ở hắn thủ hạ sống rất tự cấp tự túc. Cũng không bóc lột ba cánh. Có thai năm xuất hiện, trước kia Yến Vương thậm chí còn sẽ làm thiếu giao thuế má. Nay thật đúng là hoặc là không ra tay, ra tay liền tới lớn nhất tàn nhẫn nhất. Hán tử nhóm nghe xong bố cáo, thẳng lảo đảo lui về phía sau, cường trinh, ai không tuân thủ liền chém đầu. Ô ô ô, ta không sống lạp, không ngày lành quá lạp. Lập tức liền có hảo chút phụ nữ, chân mềm nhũn, quỳ gối bố cáo trước khóc thét. Địch ba tử khóc, ở nha dịch không đi lên liền gan lớn nổi điên nói. Nhà ta lão nhân làm lang cắn chết, nhi tử cũng bị xé hy thoái, liền thừa hai nhi mấy cái tôn, ngươi còn muốn lại trinh đi hai. Ngươi dứt khoát bảo nhà ta được, một phen lửa đốt chúng ta, một cái căn cũng đừng lưu lại, bọn em toàn bộ tiến phần mộ tổ tiên. Vài tên nha dịch là tả liền rút ra kiếm, một bộ phải đương trường chém đại nghịch bất đạo bà tử tư thế. Là nhậm tộc trưởng vội vàng dẫn người che lại địch bà tử miệng, lại là chắp tay thi lễ lại là nhận lỗi nói nàng được rối loạn tâm thần, cấp túng đi, mới tính không xuất hiện huyết bắn đương trường thẳng kịch. Đúng vậy, một hộ muốn trinh hai, này thực đột nhiên. Phía trước, nhậm tộc trưởng tuy rằng làm động viên công tác, đoàn người muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng linh tinh, nhưng là hắn xác thật một chút tin tức cũng không biết. Chỉ ở trong lòng cộng lại, đánh giá là muốn trinh lương. Lúc ấy trong lòng còn suy nghĩ, trinh đi, sớm muộn gì tránh không khỏi. Trước mắt lại không trồng trọn, sao trinh cũng đến chờ thu hoạch vụ thu sau, tưởng thuế má sẽ tăng nhiều đâu. Nào nghĩ đến làm cho bọn họ này đó lý trinh trước khuyên nhủ đại gia, là vì trương binh làm trải chan. 15 tuổi đến 35 tuổi, mỗi hộ hai gã bị trinh danh lệch. Nếu như có cá biệt trong nhà, chỉ có một vị phù hợp bị trinh điều kiện, thiếu cái kia danh ngạch liền phải giao lương để, hiện tại liền phải giao nhị thạch lương. 500 cân tả hữu, hoặc lấy tiền bạc để. Nhậm tộc trưởng an bài nhân thủ xả đi hảo chút cảm xúc không xong bà tử, quay lại thân muốn tìm nha dịch, phát hiện vài tên nha dịch đã tới rồi cửa thôn, đang bị hà bờ bên kia đám người vây quanh. Mã lao thái gì cũng không rảnh lo, nóng nảy mắt. Nàng mấy cái nhi tử hơn nữa đại lang còn có thể lưu lại sao? Các nàng lúc trước vì sao phải chia làm 15 hộ, 9 tộc nên hợp thành một hộ? Hào hối! có thể hay không dùng tiền bạc để danh ngạch, ta có tiền, dùng lương cũng chung, không thành vấn đề. Không thành. Có một người nha dịch nhắc nhở nói, tiền đề điều kiện là nhà ngươi không có người, không có 15 đến 35 tuổi, mới có thể dùng lương dùng tiền bạc để. Không bị trinh tình huống chỉ tồn tại một loại, đó chính là trong nhà chỉ còn lão nhân phụ nữ và trẻ em. Chương 445 mặt trên có người, canh 1. Được đến xác định đáp án, tông cửu tộc một đám người tâm lý chỉ còn lại có. Nay thật đúng là từ nước tiểu hoa lại dịch tới rồi phân hoa. Ai? Nhậm tộc trưởng thấu tiến lên vừa muốn hỏi một chút, liền thấy hà bờ bên kia đám người, rất là bình tĩnh mà cho nhau kêu gọi đồng bạn, nâng đồng bạn, đi đi đi, về trước ra mở họp. Mãi! Người tiểu tâm dưới chân, đừng quăng ngã, không đến mức khí hôn, a. Nhậm tộc trưởng lại xoay người nhìn mắt nhậm ra thôn mọi người, cùng với nhào lên trước túm chặt quan sai không dứt hỏi thăm nhậm công tín một nhà. Ngày thường không đối lập, cảm giác không ra kém ở đâu. Này một đôi so liền đã nhìn ra. Người trong thôn lúc này mắng ông trời lại khóc lại gào, hảo chút ra hán tử còn có hỏi nhà mình cha mẹ làm sao. Hơn nữa tiểu đồng lứa hoa tử nhóm, sôi nổi túm tự mình cha khóc đều, làm đại bá đi, cha không chuẩn đi. Có kia cha ngu hiếu bất ức. Liền tại chỗ ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, chỉ biết nặng nề mà than một tiếng, ai? Cha, ngươi không thể lại nghe ra mãi. Sau đó liền có hảo chút ra ở từ đường cửa, nội chiến lên nội đấu. Lập tức liền có đánh hài tử, mắng cha ngươi không đi ai đi. Cha ta bằng gì đi, ngày thường ra mãi liền bất công các ngươi đại phòng, chuyện tốt lạc không đến chúng ta tam phòng trên đầu, trương binh trinh lao dịch đảo nhớ tới chúng ta này phòng. Ngươi cái tiểu nha đầu. Trong nhà sự còn không phải do ngươi cái bồi tiền hóa nói tính. Chờ cha ngươi ca bị trinh đi, đế chân liền cho ngươi trước bán đổi lương. Đại tẩu, ngươi nói gì? Bất ức hán tử mắt đỏ bừng, lại nhìn về phía cha mẹ mang theo tiếng khóc nói, ta nếu là đi, liền phải cho ta ra nhà bán lạc. Tóm lại, từ đường cửa cái dạng gì nhân gian bi kịch đều có. Xảy ra vấn đề không trước hết nghĩ biện pháp, trước nội chiến cha mẹ bất công vấn đề. Nhậm tộc trưởng nhíu chặt hai mi, tâm đổ không điều khe hở. Cha! Nhậm tộc trưởng vẫy vẫy tay, là mấy đứa con trai đừng nói nữa, cũng không cần phải nói. Hắn tính toán hướng hà bờ bên kia đám người học tập, lão tam đóng xe, ta này liền ra thôn hỏi một chút. Ta đương lý chính, ta còn là tú tài xuất thân, có thể hay không miễn nhà ta danh lạch, dùng lương thực để cũng thành, đi một chút nhân tình, ngẫm lại biện pháp. Hắn còn thứ ba lập tức thống khoái mà ứng thanh. Khóc kêu mắng hữu dụng sao? Tống cửu tộc một chúng thành viên nhất có quyền lên tiếng, vô dụng, mắng ra hoa tới cũng chưa dùng. Nếu không bọn họ có thể chạy nạn sao? Bọn họ trong lòng đã sớm bị sinh hoạt mài ra một tầng thật dày cái kén, đã sớm bị rèn luyện ra tới, gặp được đại sự trước bình tĩnh, nghĩ cách, thật sự không năng lực giải quyết, vậy lại nằm yên tùy ý vận mệnh cha tân bái. Cho nên qua cầu này một đường, hà bờ bên kia này đám người. Trong lòng cân nhắc tất cả đều là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trong phòng hội nghị, đoàn người mới tề tiểu. Tống Phú Quý liền nhấc tay lên tiếng, ông nội, phúc sinh huynh đệ, ta nghĩ đến nhất chiêu, không biết đương nói không lo nói. Ngươi giảng, cầu người đi, ta mặt trên có người. Cầu ai nha? Cao Thiết Đầu đoạt lấy lời nói, tam thúc, cầu tiểu tướng quân, bắt giặc bắt vua trước. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử lập tức phụ họa, không sai. Tam thúc từng đã dạy, bắt được đầu mục mới có thể làm ít công to. Mọi người cũng đi theo sôi nổi gật đầu, đối, không sai. Tuy rằng ngày thường, bọn họ thời khắc ghi nhớ, tự mình nhật tử muốn tự mình quá, tốt xấu có thể không cầu người liền không cầu người, không cần ra cửa trang bức nói nhận thức tiểu tướng quân, nhưng là trước mắt bọn họ đã tới rồi vận mệnh thời khắc nguy hiểm, là thật sự yêu cầu tiểu tướng quân lôi kéo một phen. Tiểu tướng quân lúc trước có thể làm chúng ta lên mặt thẻ đỏ, khi đó cùng chúng ta không thân đều có thể hỗ trợ, hắn hiện tại càng không thể mắt nhìn mặc kệ đi. Tiểu tướng quân là như vậy hảo như vậy người tốt, ta cảm thấy hắn có thể quản. Tiểu tướng quân ở chúng ta nơi này ăn cơm xong, hắn tam tỷ tỷ cùng đại nương các nàng kết phường khai quá cửa hàng. Tiểu tướng quân thực hiếm lại chúng ta mê thọ, hắn đều đi một bước ôm một bước, loại này ứng có thể tính chúng ta cùng hắn có rất sâu nhân tình quan hệ đi. Tiểu tướng quân nếu là tưởng quản, tuy rằng chúng ta mười mấy hộ người nhiều phiền toái chút, đến một hơi trợ giúp mấy chục danh tiểu tử không bị trưng binh, nhưng là tới rồi hắn nơi đó, có phải hay không liền một câu chuyện này? Cao Đồ Tể ôm Mễ Thọ, vẻ mặt khẩn cầu, còn chưa nói xuất khẩu. Mễ Thọ liền dùng tay nhỏ vỗ vỗ Cao Đồ Tể thô ráp bàn tay to, ngắt lời nói, Cao gia gia, làm dượng đưa ta vào thành, chỉ cần có thể nhìn thấy tiểu tướng quân ca ca, ta cầu. Ta cho hắn dập đầu, ta trưởng thành vì hắn bán mạng, chính là ta không biết, hắn có thể hay không đáp ứng. Tiên bội anh vội vàng từ Cao Đồ Tể trong lòng ngược đoạt lấy hài tử. Chúng ta hoa mới 5 tuổi, không cần lại cấp hài tử tâm lý thêm gánh nặng. Như vậy tiểu nhân hoa, bán thế nào mệnh nói đều nói ra. Thế nhưng biết thiếu người trọng tình muốn bắt mệnh còn. Tâm sự phải có nhiều trọng. Mễ Thọ. Cô mẫu. Mễ Thọ ở tiền bội anh trong lòng ngực, vành mắt đỏ lên, lại ngạnh nghẹn trở về, gắt gao nắm lấy nắm tay liều mạng nhắc nhở tự mình. Mở học đâu, không thể khóc, khóc nên bị đưa trở về, liền nghe không được dượng bọn họ là như thế nào thương lượng. Chính là, vì cái gì hội nhịn không được. Dượng muốn giống phụ thân giống nhau dùng mệnh đi đổ thành lâu sao. Hắn vì cái gì mới 5 tuổi, hắn nếu là 15 tuổi nên thật tốt, dượng liền không cần đi. Tống A ra vẻ mặt cấp sắc, phúc sinh, là tới rồi đến cầu hắn thời điểm, há mồm 3 phần lợi, không được cũng đủ. Tống phúc sinh đối ông nội cùng đoàn người nói, ta sẽ đi cầu, nhưng là đoàn người cũng không cần tưởng quá lạc quan. Không cần quá lạc quan, là nữ nhi nhắc nhở hắn. Tống Phục Linh ở qua cầu khi, từng cùng hắn cha phân tích nói. Lục bạn người kia, chúng ta trò chuyện qua. Hắn cho ta cảm giác, đánh tiểu thụ đến giáo dục thực chính, trong đầu giọng chính đồ vật rất nhiều. Nhà hắn cha đang ở tiền tuyến bán mạng, đều là tướng lãnh xuất thân, lấy một thân nhung trang vì vinh. Hắn người kia, cũng lòng tràn đầy nhớ lao tới tiền tuyến, hận không thể vì thống nhất, vì tương lai quốc thái dân an ra ngựa bọc thây, tinh trung báo quốc. Ngươi cầu hắn đi nói, không nghĩ tham gia quân ngũ. Chỉ nghĩ quá tự mình tiểu nhật tử. Thực dễ dàng khởi đến phản hiệu quả. Không chỉ có không đồng ý ngươi khẩn cầu, hơn nữa phía trước sinh ra hảo cảm đều dễ dàng hôi phi yên diệt. Cho nên, cha, chúng ta phải có đệ nhị bộ phương án, hai tay chuẩn bị. Ở Tống Phúc Sinh vừa muốn nói ra nữ nhi đệ nhị bộ phương án khi, Mã Lao Thái nói xen vào nói. Tam nhi, ngươi đi trước cầu tiểu tướng quân. Hắn dù sao cũng là ta nhận thức người quan lớn nhất. Nhưng nếu hắn nơi đó nếu là không được, ta liền đi tìm Hứa tiểu nương tử, làm ơn nàng đi cầu Tam tiểu thư. Tam tiểu thư là Tề phủ đại thiếu nãi nãi, Tề phủ cũng là cái đại nhà cao cửa rộng. Sau đó Tam tiểu thư muốn vẫn là không được, ta liền đi tìm ở ta trong tiệm ăn cơm xong hai vị quan gia. Ta biết bọn họ ở đâu đương trị. Tuy rằng chúng ta cùng người chỉ là mặt mũi tình, nhưng là ta cùng với bọn họ hảo hảo nói một câu, chúng ta phối hợp. Đòi tiền, nhiều ít bọn em nghĩ cách đều đào, muốn lương, ta đoàn người trước mắt sở hữu lương đều có thể nộp lên trên. Đại gia sôi nổi tán đồng, đối, sở hữu lương sở hữu tiền bạc đều cấp, chỉ cần đừng trưng binh. Tống Phúc Sinh nghĩ gật đầu, lão nương tự mình động cân não tưởng chủ ý cũng hảo. Sau đó hắn mới tuyên bố nói, chúng ta muốn hai tay chuẩn bị, nếu trở lên cầu người. Tất cả đều không có được việc, như vậy đệ nhị bộ phương án chính là, ta sẽ cùng với tiểu tướng quân nói, chúng ta chín tộc bị trinh đi muốn đi tiểu tướng quân quản đội ngũ. Đoàn người, ân, cũng không phải là, ở quen thuộc tướng lãnh thuộc hạ đánh giặc, luôn là so đi xa lạ tướng lãnh thủ hạ cường trăm bộ, sẽ không xuất hiện không khỏi phân trần khiến cho ta đương pháo hôi sự. Tống Phúc Sinh tiếp tục nói, ta vào thành đi cầu người thời điểm, đoàn người cũng đều hảo hảo nghiên cứu. Nếu thật sự trốn không thoát bị trinh, như vậy trong nhà cái nào tráng lao động đầu óc sống, thân thể hảo, tới rồi trên chiến trường sống sót khả năng tính đại. Loại sự tình này không cần đi đùn đẩy cùng tranh đoạt, đều bình tĩnh suy nghĩ tưởng cái nào có thể sống đi đâu cái. Tống A ra chụp hạ cái bàn, lại thật sự không trúng, ta dọn dẹp phô đệm chăn, tiếp theo chạy nạn. Chương 446 kiến bò trên chảo nóng, canh 2. Nhân sinh tới rồi mấu chốt khi. Mới có thể khắc sâu cảm nhận được mặt trên có người hảo. Ngươi nói nhà ta có ớt cay, nhà ta sẽ đem loãng tuyết sữa bò làm thành đồ ăn mãi đậu hủ, nhà ta có thể làm quân dụng đồ ăn khô bò, chỉ cần ngươi yêu cầu, chúng ta này đám người gì đều sẽ, ngươi liền nói ngươi muốn gì đi. Vô dụng. Ai nghe ngươi? Đừng nói đồ ăn linh tinh, chính là hiện tại chẳng sợ tưởng bại lộ nói, nhà ta có không gian, có tập bản đồ. Có cho các ngươi đem tóc nắm rất cũng nghiên cứu không rõ TV máy tính, kia lại có gì dùng. Có thể quyết định ngươi vận mệnh lãnh đạo, căn bản liền sẽ không nghe ngươi giảng này đó, ngươi đều tiếp xúc không thượng. Nếu là mù quáng mà bắt lấy cái quan liền nói, làm không hảo đảo dễ dàng đồ vật bị đoạt, người còn sẽ bị bắt đi. Cho nên, ngày thường, dân chúng tuy rằng cho rằng đương phú hộ liền khó lường, quá tiểu nhật tử liền khá tốt, đương tiểu địa chủ chính là nhân sinh theo đuổi. Nhưng là tới rồi loại này thời khắc mấu chốt liền sẽ phát hiện, còn phải mặt trên có người, còn phải trong nhà có làm quan. Trong nhà có làm quan, ít nhất hắn có môn đạo, có thể tìm người luồn túi. Cửa này nói, chính là lộ chính là sơn, có thể giúp ngươi thiệp thủy rút sơn, không cần giống bình thường dân chúng giống nhau lấy mệnh đi thăm dò sâu cạn. Nhậm Công Tín mang theo hai người bọn họ nhi tử đóng xe vào thành. Nhưng hắn ra môn khẩu lại náo nhiệt cực kỳ. Nhậm Công Tín ra, lúc này ở người trong thôn trong mắt, liền thuộc về có môn đạo, có thể tìm được quyết định bọn họ vận mệnh quan nói chuyện được. Có lao thái thái thiếu chút nữa quỳ xuống, ta người này hồ đồ nổi danh, đừng cùng ta chấp nhận. Ở câu Nhậm Công Tín tức phụ, muốn cho Nhậm Tử Xanh ra mặt, cùng quảng trưng binh quan ra hảo hảo nói nói, chúng ta giao tiền bạc giao lương để. Ở dân chúng trong mắt, đại quan cùng đại quan chi gian, kia cho nhau đều nhận thức, này còn không phải là một câu sự sao. Liền xem hắn có nghĩ hỗ trợ, cũng thật sự là không có biện pháp, cầu người đều tìm không môn, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chỉ có thể cuốn lấy ra đại quan Nhậm Công Tín ra. Nhậm Công Tín bụng to tiểu tức phụ, cái này hả giận. Nàng cũng hoàn toàn không quan tâm Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Ngạo có thể hay không bị trinh đi, nàng này trong bụng không còn có một cái. Ai u, ngươi nhưng đừng quý ta, ta chịu không dậy nổi. Lần trước nhà của chúng ta lão ra xuống dưới, ra hỏa này, nhưng cho các ngươi hả giận hỏng rồi, còn nói gả sau này không cho nhà ta thu. Kêu bà tử lập tức nói, ta đây liền trở về đem gả đều bắt tới, ngươi nếu là chưa hết giận, ngươi cho ta gả nhà ân cái lấy máu cũng thành. Chỉ cầu Nhậm Tử Xanh cấp giúp đỡ. Nhà ta con trai cả nhưng vội vàng đâu, kỳ thật vị này bụng to tiểu tức phụ trước mắt so Nhậm Tử Xanh còn vội, bởi vì nàng lại bị khác bà nương một phen túng chặt, hướng nàng trong lòng bàn tay đệ bạc, đệ xong, kia bà nương xoa xoa hai tay khẩn cầu, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, cũng là làm hỗ trợ. Ngay cả tiểu địa chủ gia cửu tẩu cũng tới. Các nàng ra là phân hai bước đi, lão nhân đang ở đóng xe đi Phụng Thiên Thành, muốn đi tìm đại cháu gái. Đại tôn nữ tế là ăn quan hướng, ở đầu bếp doanh nấu cơm, xem có thể hay không tìm người ta nói nói. Cùng trưng binh kia càng là một cái nha môn khẩu. Bất quá, cựu tẩu trong lòng lời nói, nàng không xem trọng đại cháu gái kia mặt có thể giúp đỡ, chỉ sợ lần này đánh giặc, đại tôn nữ tế đều là cái sầu, quan còn nhỏ. Nhậm Tử Xanh liền không giống nhau, đại quan tiểu quan bọn họ tuy rằng không hiểu được, nhưng là hầu phủ con rể, hầu phủ bọn họ có ngốc cũng biết đại. Cựu tẩu liền nghĩ, vì nhi tử tôn tử, một tia cơ hội cũng không thể buông tha, liền cũng cầu thượng môn. Hắc u, ngươi nhưng đừng mở miệng, ngày ấy hả bờ bên kia mấy cái lao thái bà mắng ta máu chó phun đầu. Ngươi khi đó các ngươi sao không nói ta là một cái thôn, bọn họ là người ngoài. Đến thiên ta, chẳng những không giúp ta, hơn nữa, gia hỏa này, ngươi ở đại thụ trước mặt cười ha ha, rất có thể nhặt cười a các ngươi. Cấp cựu tẩu tử khí. Không chờ há mồm, đã bị Nhậm Công Tín cái kia mụ già thúi tao qua sức. Đại bạch bàn đàn bà ở một bên, cũng bị bà hung hăng mà ninh cánh tay thịt. Nàng bà cảm thấy xong rồi, không diễn. Vô đùi nói, ngươi xem, còn sao cầu nhân ra, ngày ấy ngươi cũng không nhẹ cười. Đại bạch bàn đàn bà khóc lóc nói, nương, ta về sau không bao giờ cười. Khó trách người trong thôn đều cầu tới rồi Nhậm Công Tín ra. Khó trách Nhậm Công Tín bụng to tiểu bà nương như thế diêu võ dương ai. Bởi vì Nhậm Tử Xanh sắc thật có cái kia năng lực, ở trưng binh công việc thượng luồn túi. Sớm tại tối hôm qua, Nhậm Tử Xanh liền trước thời gian biết được tin tức. Hắn lập tức đi hầu phủ. Loại này thời điểm, Nhậm Tử Xanh cái gì cũng không rảnh lo, vì hai cái đệ đệ, hầu phủ không chào đón hắn cũng đến đi. An tiết kia trận, hắn mới cho nương điểm song hương, phát quá thề, sau này sẽ dốc lòng quản lý đệ đệ. Chiếu cố đệ đệ, quản hảo Nhậm ra, sao có thể sẽ mắt nhìn bọn đệ đệ bị trinh đi. Nhưng là, đương tới rồi hầu phủ sau, Nhậm Tử Xanh phát hiện, hầu phủ đang ở trình diễn vừa ra tuồng. Đương gia phu nhân ở cùng nhạc phụ đánh nhau, không màng bất luận cái gì thể diện thể thống, thanh thanh thê lương chỉ trích, ngươi có thể đương ngươi hiền thần, chủ động làm nhi đi tận trung. Nhưng vì sao không cho con vợ lẽ đi, cố tình muốn cho con vợ cả đi toi mạng. Nhạc phụ bị mắng đến nổi trận lôi đình, quăng ngã nát đổ rửa bút, mắng đại nghịch bất đạo. Ở Nhậm Tử Xanh nghe tới, nhạc phụ sở dĩ sẽ tuyển con vợ cả, là bởi vì con vợ lẽ càng sẽ niệm thư, mà con vợ cả không bằng ca ca, thả đối quân sự có điều nghiên cứu. Tân Hoàng đúng là dùng người là lúc, đi hiệp trợ vũ khí kho vận chuyển cũng so ở nhà hôn cường. Loại này thời điểm, vì Tân Hoàng phân ưu, thất phu có trách. Đương gia phu nhân lại nghe không đi vào tâm, vũ khí không được đi phía trước vận. Không nguy hiểm. Ngươi nói toạc môi cũng là đi toi mạng. Khí hầu gia lập tức đại hận, toi mạng cũng quan vinh. Mất ta một tử, như có thể đổi thiên hạ thái bình, ta làm. Nhậm Tử Xanh nghe thế trong lòng một lộ buộc. Hắn đông nhiên ý thức được, xong rồi, muốn cho hai cái đệ đệ không bị trinh đi hẳn là không có khả năng. Đúng vậy, đã từng Yến Vương, khi đó tưởng chính là làm bá tánh quá giàu có, bá tánh quá càng tốt, quốc khố càng đấy đà, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện giờ Tân Hoàng, địa vị thay đổi, người A, mông quyết định đầu, hắn tưởng lại không phải bá tánh sẽ như thế nào, mà là vì thống nhất, không tiếc hết thể đại giới. Thậm chí, Nhậm Tử Xanh nghĩ thầm, chính là đều tuyệt hậu lại có thể như thế nào, chỉ cần thống nhất, chỉ cần có thể đem kia vài vị vương gia thu thập, Tân Hoàng còn có thể thiếu bá tánh sao. Mặt bác Tráng Đinh đã không có, hắn còn có Nam Diện. Lúc ấy, liền ở Nhậm Tử Xanh đều cảm thấy cười chê, tránh không khỏi đi khi, từ hầu phủ phu nhân tiếng mắng chung được đến nhắc nhở. Lục gia vì sao không làm lục bạn đi, kia cũng là chỉ có một con vợ cả. Liên lục gia nhân gia như vậy cũng chỉ là làm lục bạn đi luyện binh. Luyện binh. Nhậm Tử Xanh trong lòng sáng ngời. Đối, nghe nói luyện còn sẽ có một đám bị tân trinh đi lên, yêu cầu là chọn thể trạng đặc biệt tốt, hắn hai cái đệ đệ hành A. Không biết tương lai có thể hay không đi tiền tuyến. Nhưng là chỉ cần hoạt động, cấp hai cái đệ đệ đưa đến bị luyện binh trong đội ngũ, ít nhất không thể lập tức liền đi. Học chút cũng có thể phòng phòng thân A nghe nói luyện qua sau. Cái kia đội ngũ không phải bình thường đại đầu binh, lấy bọn họ sẽ không đương không sao cả sinh tử bình thường binh dùng. Trở lên. Cho nên đương Nhậm Công Tín, Nhậm Tử Cửu, Nhậm Tử Ngạo đuổi tới Nhậm Tử Xanh ra, nghe nói Nhậm Tử Xanh đều đã cấp tìm người an bài hảo, so bình thường trưng binh hảo quá lâu ngày. Nhậm Tử Ngạo khóc lóc thảm thiết, đại ca, ngươi chịu ta khi, ta có oán ngươi. Ta sai rồi. Chương 447 đúng chỗ, canh 3. Vì mộ lì 0707 đánh thưởng. Liên ở Nhậm gia thôn từng nhà giống muốn làm tang sự giống nhau kêu khóc, giống thiên muốn sập xuống giống nhau hoảng loạn khi, hà bờ bên kia nơi này 15 hộ nhân gia đã bị có vẻ quá mức với an tĩnh. Lý Tú. Đừng nói nhà ta không có bị trinh danh lạch, ta liền không lo lắng. Ta thực hoảng. Chúng ta muốn gặp phải chính là bị trinh đi nhất có năng lực một nhóm người, liền bàn nha hắn cha đều phải rời đi. Chúng ta nhật tử còn có thể quá hảo sao? Đi những người đó, tương lai còn có thể bình an trở về sao? Chúng ta tổng cộng cũng không có nhiều ít tráng lao động. Cao Đồ Tể ra. Cao Đồ Tể đại nhi tử chủ động nói, cha, nếu kia gì, ta cùng nhị đệ đi, ta tuy rằng không bằng thiết đầu năng lực, nhưng là lòng ta tế. Cao Đồ Tể nhìn đại nhi tử, ngươi xác định ngươi thận trọng. Nhà ta nhất tháo chính là ngươi được không? Nhưng chưa nói xuất khẩu. Này không phải trọng điểm. Cao Đồ Tể đại nhi tử lén đối thê tử nói, tức phụ, hai ta có song bào thai. Muốn thực sự có cái không hay xảy ra, ta có hậu. Ta lại là lão đại, không thể làm bọn đệ đệ đi. Hắn tức phụ tưởng bình tĩnh, nhưng nước mắt lại bùm bùm rơi xuống, hiểu được. Mã Lao Thái gia. Tống Phúc Sinh đại ca Tống Phúc Tài trực tiếp tuyên bố nói, nương, ta cùng đại lang đi. Nhị đệ, ngươi nghe ta nói. Ngươi nghề muộc tay nghề so với ta hảo, nhưng là tới rồi bên ngoài ngươi lại không bằng ta. Dù sao muốn thật như vậy, ngươi liền nhớ rõ, bọn em có thể trở về, có tam đệ đâu, ngươi ở nhà chiếu cố hảo nương, còn có nhà ta nhị lang. Chu thị lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hà thị dùng tay che lại mắt, bình tĩnh mà xem xét, nếu dựa theo mở họp khi tam đệ giảng như vậy, chọn lựa ở chiến trường có thể sống sót, xác thật là hắn nam nhân cùng đại lang có thể thành, nhưng... Tống Phúc Tài đột nhiên đương đoàn người mặt vô vô Hà thị tay, còn chưa tới kia một bước, khóc sao. Nếu là cần thiết đến như vậy, mẹ hắn, ngươi là trưởng tức, hảo hảo ở nhà hiếu kính nương, chuyển lời hỏi thăm. Lúc này, Tống Phúc sinh ra. Mễ Thọ lần đầu cùng tỷ tỷ sinh khí, nhíu mày nhìn ở trên giường đất nhắm mắt ngủ say Tống Phục Linh. Tỷ tỷ, ngày thường tâm đại, đệ đệ chỉ cảm thấy ngươi hảo, nào nào đều hảo. Nhưng ngươi như bây giờ, ta sao như vậy tưởng cho ngươi diêu tình đâu. Ngươi thế nhưng có thể ngủ. Ngươi thân cha đều phải bị trinh đi rồi, ngươi sao lại có thể như vậy, ta đều thế dượng thương tâm. Mễ Thọ nói xong, liền nắm chặt tay nhỏ chủ y ngực, phải bị tức chết, tâm đều nghẹn muốn chết. Tiên bội anh vào nhà nhìn đến Mễ Thọ như vậy, vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm đến giường đất này mặt tới, làm Mễ Thọ đừng quấy rầy Phục Linh, nghe lời, ngươi ngẫm lại, tỷ tỷ ngày thường có không đáng tin cậy sao? Có phải hay không làm cái gì đều đối, liền không phạm sai lầm? Kia nàng vì cái gì thực lo lắng ngươi dượng lại buồn ngủ? Vì sao? Mễ Thọ đầy mặt khó hiểu. Tiên bội anh đóng hạ mắt, tự hỏi nói dối tử. Nàng ở cầu nguyện. Trước kia đi, tỷ tỷ ngươi đã từng gặp được quá một vị đạo sĩ, kia đạo sĩ nói, cái kia cái gì, gặp được không tốt sự, nhân lực giải quyết không được làm, khiến cho ngươi tỷ ngủ, ngủ càng quen càng hương càng tốt, có rất nhiều sự ở trận mắt sau liền sẽ giải quyết dễ dàng, ân, hắn chính là nói như vậy. Thật vậy chăng tưởng tượng đến cô mẫu cũng không gạt người, kia. Ta cũng ngủ. Giúp giúp tỷ tỷ, Mễ Thọ âm liền nằm ở trên giường đất, trong lòng mặc niệm, mau ngủ mau ngủ. Mễ Thọ không trong chốc lát thật đúng là liền ngủ rồi. Tiên bội anh lúc này mới lộ ra tâm hoảng ý loạn biểu tình, chắp tay trước ngực nghĩ. Hy vọng khuê nữ ở trong không gian có thể tra được hữu dụng thư. Như vậy mặc dù là đệ nhị bộ phương án, Lao Tống cùng tứ tráng bọn họ có thể thành hữu dụng vo nơi người. Ở trên chiến trường, hữu dụng người không phải đi va chạm cửa thành. Nhân gia luyến tiếp. Khuê nữ nói rất đúng, càng hữu dụng, càng an toàn, muốn cho tồn tại giá trị lớn hơn sinh mệnh. Trong không gian, trên sàn nhà đầy đất lộn xộn bị phiên trang thư tịch. Tống Phục Linh đứng ở giá sách trước, tiếp tục ở hướng trên mặt đất ném thư. Đem hữu dụng, cái gì người nước ngoài phân tích chiến dịch, quốc nội phân tích, thậm chí có bổn thực phá quyển sách nhỏ, mặt trên phân tích địa đạo chiến trong lúc văn báo cáo nàng đều cấp phiên ra tới. Một quyển sách thượng, chẳng sợ chỉ có một đoạn ngắn có lẽ ở trên chiến trường có thể sử dụng đến, Tống Phục Linh đều không buông tha. Nàng muốn đem này đó toàn bộ sửa sang lại, giao cho nàng cha. Chỉ là cái này chán ghét không gian, một giờ cho nàng bắn ra tới một hồi, không cho nàng nhiều ngốc, tức chết cá nhân. Có thể thấy được, Tống Phục Linh đã không xem trọng sẽ bị miễn trình, nàng trước đây một bước vì đệ nhị bộ phương án làm chuẩn bị. Liên ở Tống Phục Linh lần thứ 5 bị không gian bắn ra khi, nghe được giường đất kia mặt lão mẹ không phải hiếu động tĩnh ở gọi Mễ Thọ, trong phòng cũng lộn xộn, có mãi mãi các nàng nói chuyện thanh. Xong rồi, Mễ Thọ như thế nào đột nhiên bị bệnh. Tống Phục Linh hạ giường đất chạy tới nhìn lên, đệ đệ mặt đỏ bừng, giống như bị ác mộng cuốn lấy giường như không chớp mắt, mãi mãi các nàng đang ở dùng thổ biện pháp cấp Mễ Thọ hạ nhiệt độ. Mễ Thọ bóng đè, nho nhỏ người, nằm ở trên giường đất, chính đắm chìm ở trong ngộng an trí tứ tráng thân thể. Trong ngộng, Mễ Thọ đi theo tứ tráng tới rồi đã từng chạy nạn đi ngang qua không người thôn. Nơi này không có dượng cô mẫu tỷ tỷ cùng chính tộc, chỉ có hắn cùng tứ tráng. Tứ tráng che lại thối giữa miệng vết thương, đem túi nước trịnh trọng cho Mễ Thọ, ở nhắm mắt trước, lại dùng hết cuối cùng một tia sức lực cấp Mễ Thọ dùng vải vụn che hảo miệng mũi. Tứ tráng đi rồi, Mễ Thọ mãn thôn tìm có thể đào hố sẻng. Nho nhỏ người, một chút đào một cái hố to, đem tứ tráng hạ táng. Dùng khi 4 ngày. Này 4 ngày, Mễ Thọ đói bụng liền gặm tổ phụ cấp gạo nếp gạch, thật sự khát một cái âm cũng phát không ra khi, mới có thể mở ra túi nước nhấp một chút. Ngày thứ 5, có con đường chạy nạn người cho hắn mang đi. Mễ Thọ cho rằng hắn sẽ bị ăn luôn, giống không người thôn những cái đó tiểu hài tử giống nhau. Lại không nghĩ rằng thế nhưng một đường mang theo hắn, thật liền còn sống. Có thể là xem ở vàng miếng cùng ngân phiếu phân thượng đi. Tưởng tăng tới, lại bị soát người. Sau lại, mới chạy nạn xong đã bị bán. Bất đồng với Nhậm gia thôn một cái thôn trang, nơi đó chủ người đều là cho nhà cao cửa rộng trồng trọn. Có một đôi số tuổi thiên đại phu thê mua hắn. 2 năm thời gian, liền ở Mễ Thọ cảm thấy đôi vợ chồng này người khá tốt, lớn lên muốn hiếu thuận bọn họ khi, kia gia nữ nhân đã hoài thai. Vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, lại 3 năm qua đi, trong mộng Mễ Thọ nhìn đến chính mình quỳ bò trên mặt đất, đang ở bị kia gia thân nhi đương mã kỵ. Hắn trộm đi theo trang đầu nhi tử học biết chữ, bị trong nhà dưỡng phụ mẫu biết được sau, chẳng những không có vui sướng, lại còn có bị dùng dây mây chịu một đốn. Nhốt ở phòng chất tuổi không cho ăn cơm, nói hắn đi ra ngoài cho bọn hắn ném người. Lại sau lại, kia gia thân nhi phạm sai lầm, hắn bị đánh. Trong nhà sinh kế không tốt, tiêu tiền nhiều, tâm tình không tốt, hắn bị đánh. 14 tuổi, Mễ Thọ mơ thấy chính mình đi rồi. Không biết chữ, không tiền bạc. Mới đầu rời đi cái kia ra, ở bên ngoài muốn quá cơm, đương quá làm công nhật ở bờ sông khiêng quá hóa, thậm chí đói đến trộm quá màn thầu. 14 tuổi năm ấy mùa đông thực lãnh, Mẹ Thọ mơ thấy chính mình ở một cái gia đình giàu có cửa sau xếp hàng, muốn tự bán tự thân, cấp gia nhân này đường chạy chân gạ sai vặt. Là bởi vì lớn lên tuấn, mới bị lựa chọn. Hắn thực quý trọng cơ hội, có một lần tiểu chủ tử ở đường xá trung bị cướp đường, hắn xuống tay cực tàn nhẫn lộng chết đối phương, hộ chủ có công, bị chủ tử cha vẫy tay tìm đi, hỏi hắn có từng học quá luyện qua. Không có. Là cái hạt giống tốt. 18 tuổi, Mễ Thọ lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn giết người như cắt rau hẹ, huyết phun hắn đầy mặt. Lúc này 5 tuổi Mễ Thọ thấy trong ngộng cảnh tượng, khóc đều, như thế nào sẽ, không cần, dượng cô mẫu các ngươi ở nơi nào, tỉ tỉ. Tiên bội anh ôm chặt kinh ngồi dậy Mễ Thọ, khóc dòng nói, đừng sợ a Mễ Thọ, ngươi dượng sẽ không bị trinh đi. Mễ Thọ lại tránh thoát tiên bội anh, vẻ mặt ngốc ngốc học giả lao thái thái nhóm chụp đùi. Tự quyết định nói, ai nha má ơi, ta lớn lên lạp. 18, có thể thế dượng đi giết người lạp. Nhưng cấp mã lao thái sợ tới mức không nhẹ. Cùng vương bà tử các nàng đối diện, nghĩ thầm, này không phải nanh sói cùng gối dao phay có thể giải quyết. Này đến nhảy đại thần trở về chiêu hoa hồn. Phụng Thiên Thành. Không biết trong nhà Mễ Thọ bị bệnh tống phúc sinh, đã đúng chỗ. Đáng tiếc, quốc công phủ vô pháp tới gần. Hắn mang theo Điền Hỷ Phát liền hướng đã từng tiệm điểm tâm đi. Điền Hỷ Phát bọn họ nghi hoặc, đi kia làm gì? Lại nhìn đến Tống Phúc Sinh trực tiếp lướt qua tiệm điểm tâm, vào Hoàng Triều đệ nhất hảo hàng xóm tiệm sách. Kỳ trưởng quay cũng thực ngoài ý muốn, có thực cấp sự, giúp ngươi tìm có thể. Bất quá, ngươi sao biết chủ tử là Lục Thiếu Gia? Tống Phúc Sinh cười một cái, chỉ bên ngoài treo biển hành nghề biển địa phương, từng có hạnh gặp qua Lục Công Tử bút mực. Chủ yếu cũng cảm tạ nhà ngươi Lục Công Tử có tật xấu, không quan tâm gì đều yêu thích thân thủ chế tác. Chương 448 nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, canh 1. Kỳ trưởng quay ở ra cửa khi, cố ý nhìn mắt bảng hiệu. Nói thật, chủ tử viết bảng hiệu tự cùng ngày thường viết ở trang giấy thượng tự không giống nhau, sửa lại tự thể. Hắn liền thuộc về nhìn không ra tới cái loại này. Nhìn về phía đưa hắn ra cửa Tống Phúc Sinh, kỳ trưởng quay tự đáy lòng nói, tiên sinh đại tài. Khó trách viết một tay hảo tự. Ta đây liền đi, thỉnh tiên sinh ở chỗ này kiên nhẫn chờ, uống ly trà nóng. Tống Phúc Sinh hiểu rõ. Xem ra lục bạn bên ngoài đặc phái liên lạc viên, chính là kỳ trưởng quầy bản nhân. Bọn họ có bí mật liên lạc con đường. Ở cái này đặc thù thời kỳ, nếu kỳ trưởng quầy không ra mặt, hắn chính là khắp nơi luồn túi, con môn trộm động cũng không thấy được. Một nén nhang mới quá, kỳ trưởng quầy liền đã trở lại. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới nhanh như vậy, vội vàng đứng lên, hướng ra ngoài đón vài bước. Điền Hỷ Phát bọn họ cũng gắt gao đuổi kịp. Người tới, không phải lục bạn. Nhưng người đến là cái đại người quen, làm người vừa thấy là có thể trước tùng khẩu khí thuận tử. Thuận tử gặp người vẫn là như vậy thân. Kia Trương Tiểu Viên mặt, lúc này ở Tống Phúc Sinh cùng Điền Hỷ Phát bọn họ xem ra, như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ. Phúc Sinh lao ra, nhiều ngày không thấy. Tiến vào tốt không? Đoàn người cũng có thể hảo. Lao ra. Như thế nào quá cái năm, thành lao ra. Tống Phúc Sinh không rồi dám xưng hô, chạy nhanh đáp lê ôm quyền, ta này lại muốn phiền vãi ngài. Ngài nói với ta cái này đó chính là ngoại đạo. Ta liền đoán được ngài có lẽ sẽ tìm đến ta. Chúng ta thật đúng là kém chút bỏ lỡ, ngài nếu là lại muộn 2 canh giờ, ta muốn đi. Kia không thể chậm trễ ngươi chuyện này đi. Không không không. Chính là ngài phải thông cảm, cần nói ngắn gọn. Đi đi đi, trước lên lầu, đi cái có thể nói lời nói chỗ ngồi. Bọn họ đi tới lục bạn thường đọc sách nhà ở. Đương kỳ trưởng quầy đem cửa đóng lại, Tống Phúc Sinh liền nói, không biết ngài hay không nghe nói trưng binh công việc. Đã sớm biết được, ngài trước hết nghe ta giảng. Chuyện này, không dối gạt ngài nói, nhà của chúng ta thiếu gia thật đúng là liền suy nghĩ khởi các ngươi khi châm trước một phen. Nhưng là... Phúc Sinh láo ra, chớ trách. Tống Phúc Sinh vài người, trong lòng lập tức một lộ bộ, xong lạc. Thuận tử quét mắt này mấy người biểu tình, có điểm khó xử, tiếp tục nói. Nói như thế nào đâu, chúng ta thiếu gia cũng rất tiếc nuối. Hắn nói qua các ngươi kia đám người có mấy cái tiểu tử không tồi. Đi chiến trường, đại tiền đồ chú ý cái thiên thời địa lợi nhân hòa, đua cái tiểu tiền đồ là không thành vấn đề. Tống Phúc Sinh, ách. Chính là, thiếu gia suy xét đến chỉ có các ngươi có ớt cay hạt giống, chỉ có các ngươi sẽ loại. Hậu cần rất quan trọng, cũng thực yêu cầu các ngươi, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, liền không thể cho các ngươi đi. Phúc Sinh láo ra, ngươi khả năng không hiểu được ngươi ớt cay có bao nhiêu quan trọng. Phía trước thực khổ. Tới rồi vào đông, các tướng sĩ đi vội, đêm túc, bên ngoài chinh chiến sẽ bị đông lạnh không ra hình người. Nếu tới rồi năm nay đông, các ngươi chẳng sợ chỉ cung cấp thượng ớt bột, cung phía trước binh tướng uống khẩu cay canh. Ta không hiểu khác, nhưng ta cảm thấy, này cũng kêu các ngươi thượng lên sân khấu, không phải sao. Phúc Sinh láo ra, ta cùng với ngươi nói câu thật sự đi, kỳ thật sớm tại năm trước, cũng đã đính hảo muốn đem các ngươi này đám người lưu lại. Thuế ruộng quan đã tìm các ngươi nói qua đi. Này, chính là không được, ta cũng nói không tính, đã đính tốt. Hùng chi nhà của chúng ta thiếu gia hiện tại không ở Phụng Thiên Thành, muốn cho hắn sửa lại chủ ý cũng không đổi được. Tống Phúc Sinh láo ra. Tống Phúc Quý. Cách. Vội vàng che miệng lại. Dư lại Điền Hỉ Phát bọn họ, càng là càng nghe càng ngốc, ở trong lòng sôi nổi nhắc nhở chính mình, nghe không hiểu cũng đừng hỏi, để ngừa nói sai lời nói. Tống Phúc Sinh biểu tình bất biến, trong lòng cũng là ước chừng sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng lại đây. Hợp lại, thuật tử cho rằng bọn họ bị thuế ruộng quan tìm, không vui ở nhà loại ớt cay, tưởng tham dự trưng binh đi phía trước Bắc tiền đồ. Cảm thấy ở nhà loại ớt cay là chậm trễ tiểu tử nhóm phát triển. Muốn tìm nhân tình đi phía trước. Ai u ta má ơi, khuê nữ nói rất đúng, mãn đầu góc giọng chính, Lục công tử quả nhiên không giống người thường. Thuật tử có chút ngượng ngùng. Ngươi xem lần đầu tiên cầu đến hắn trên đầu, lại làm không được. Tống Phúc Sinh ôm hạ quyền, đầu tiên là đối thuận tử nói, minh bạch Lục công tử ý tứ, chúng ta nhất định làm theo. Theo sau như là lại xác nhận một lần dường như, chủ yếu là quá không thể tin tưởng, Tống Phúc Sinh còn vẻ mặt trịnh trọng, len ken hữu lực giảng đạo. Không thể đi theo tiền tuyến các tướng sĩ đi trước đủ hấn, đi chiến trường rơi đầu chảy máu, lòng ta có hám. Nhưng là hết thể vì đánh thắng. Phụng hiến cũng là loại bổn phận. Lục công tử suy nghĩ đối, ta Tống Phúc Sinh nguyện ý ở hậu phương lớn quần quận không ngừng vì tiền tuyến những binh sĩ cung cấp quân nhu ớt cay. Không cầu mặt khác, chỉ cầu ở thuận tử ra vừa rồi nêu ví dụ những cái đó gian nan hiểm khổ chung, bởi vì có ớt cay tồn tại, có thể làm tiền tuyến các tướng sĩ nhanh hơn nệm bước, lấy vạn quân lôi đỉnh chi thế thu phục non sông. Hậu phương lớn, bảo đảm hữu lực, mới có thể thắng, ta Tống Phúc Sinh hiểu. Giống chúng ta như vậy tại hậu phương người, hai vai càng muốn gánh vác khởi quan binh ấm lệnh trách nhiệm. Nay cũng coi như là biến hướng tham dự tiền tuyến tác chiến. Chúng ta phía sau những người này, nhất định sẽ cùng tiền tuyến các tướng sĩ cộng tiến thối. Thuận tử hai mắt phiếm hồng, đồng nhiên quỳ một gối xuống đất nói, Phúc Sinh lao ra, xin nhận tiểu nhân nhất bái. Này, mau mau xin đứng lên. Không, ngài cần thiết đến chịu ta nhất bái. Chương 449 ăn cơm sự đại, canh 2. Thuận tử ở lên ngựa trước, vẫn luôn ở vào kích động trạng thái. Thiếu gia nói rất đúng, rối loạn lâu lắm, không cần tổng xem Yến Vương quản hạt bá tánh quá còn thành, liền cho rằng bên ngoài bá tánh cũng quá không tồi. Những cái đó bá tánh ăn bữa hôm lo bữa mai, trôi dạt khắp nơi. Bọn họ có lẽ chính hành tẩu đang lẩn trốn hoang trên đường, có lẽ đã có rất nhiều người đói chết ở ven đường. Muốn nhanh chóng thống nhất. Đại loạn sau tất có đại trị, phải nhanh một chút làm càng nhiều bá tánh yên ổn xuống dưới. Thiếu gia nói, tổng phải có người đứng ra. Cũng tin tưởng sẽ có nhiều hơn minh bạch người đứng ra. Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người liền đứng ra, thiếu gia, ngài không có nhìn lầm bọn họ. Bọn họ tự mình nhật tử còn không có quá lên, ở tại sắp sụp đảo trong phòng. Trước một trận bán như vậy quý ớt cay, trông cậy vào có thể tránh tiền bạc xây nhà ăn cơm ớt cay. Lại ở nghe được ớt cay là rất quan trọng quân nhu phẩm, liền phải quần quận không ngừng cày ruộng vì tiền tuyến cung cấp. Tiền bạc không hỏi một tiếng một câu. Thiếu gia, giống Tống Phúc Sinh bọn họ người như vậy sẽ rất nhiều sao. Đáng ra chúng ta bán mạng sao. Thiếu gia, ta thế nhưng tin tưởng, tương lai sẽ rất nhiều. Giá. Thuận tử rong ruổi ở trên đường. Hắn tính toán ở nhìn thấy lục bạc khi, trước tiên liền nói cho thiếu gia Tống Phúc Sinh giảng kia phiên lời nói, phía sau tuy rằng có rất nhiều không thượng chiến trường người, nhưng là bọn họ sẽ vì chúng ta ăn mặc cần kiệm, sẽ cùng chúng ta cộng tiến thối. Bí mật đội ngũ đóng quân mà. Lúc này nhất bang người đang ở trong nhà kiến ao to phịch. Ao cực đại, sâu đậm, có thể chèo thuyền, có lao binh dùng mái chèo người tài ba vì không ngừng chế tạo đại bọt sóng. Đừng nhìn cái này ao là kiến ở trong nhà, thủy ôn lại cực lạnh. Đều nói người phương Bắc sẽ không hoa thủy nhiều, có địa lý vị trí và khí hậu tạo thành nguyên nhân, có thể hạ lưu trường giang địa phương đều bị đông lạnh đến kín mít. Như vậy người phương Bắc nếu muốn khắc phục, liền phải không tin tà. Không có hải cùng giang liền chính mình tạo. Sẽ không du liền trước học được bị yêm. Lục bạn đứng ở bên cạnh ao, biểu tình bình tĩnh mà nhìn ở trong ao lung tung phịch tân binh viên nhóm. Chỉ có những cái đó châm đế, tới rồi sinh mệnh cực hạn mắt nhìn sắp không được rồi, hắn mới có thể khẽ nhết phía dưới ý bảo cắm trường côn cứu lên. Cứu lên đã bị đào thải. Đem bị tiễn đi. Đi mặt khác đem cả vạt đội ngũ đương bình thường binh sĩ đi. Nhìn hảo một trận, lục bạn mới đi ra trong nhà, đi vào trên sân huấn luyện. Lúc này trên sân huấn luyện, mấy trăm điều chiến mã chinh chiến đến một chỗ. Cười ở mã trên người những binh sĩ, đang ở dùng làm bảo hiểm thi thố trường mâu cho nhau công kích đối phương, chỉ cần bị chắt đến chí mạng chỗ liền đem bị đào thải. Đào xuất chiến mã, hạ một người thượng. Cảnh lương cảnh phó úy mang giữ ấm khẩu trang, lấy một địch mười. Chỉ như vậy trong chốc lát công phu, ai gặp được hắn ai bị đào thải. Đánh lập tức những binh sĩ cũng chưa tính tình, thậm chí tưởng rủi ngựa né tránh cảnh lương. Lục bạn híp mắt nhìn mắt đã bị đào thải xuống dưới bốn đội lao binh, vươn tay. Hai gã gã sai vặt, một cái lập tức đem trường mâu đưa qua, một cái dắt qua chiến mã, đem cương ngựa đặt ở lục bạn trong tay. Quản lý đội ngũ tướng lãnh vội vàng kêu gọi nói, xem tướng quân làm mẫu. Lục bạn nhảy mà thượng, rủi ngựa thẳng đến cảnh lương. Cảnh lương đi trước xuất kích. Trường mâu lấy không thể ngăn cản chi thế đâm tới, lục bạn một cái lắc mình, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nghiêng người cùng lưng ngựa song song. Đương hắn lại ngồi dậy khi, trong tay trường mâu giống tia chớp giống nhau nhanh chóng đâm tới, mũi tên tiêm một trọn, cảnh lương mặt bộ theo cảnh tự khẩu trang bị chọn rớt. Hảo, hảo, nhất chiêu chế địch, không hổ là lục tướng quân. Trên sân huấn luyện các dũng sĩ tâm huyết bị hoàn toàn bập lửa. Chân chính nam nhân ai còn không cái anh hùng ngộng. Nhưng thật ra cấp cảnh lương tức điên. Tướng quân ngươi cố ý có phải hay không? Ngươi như vậy là mẫu, sau này bọn họ đều lấy ta khẩu trang đương mục tiêu nhưng như thế nào cho phải, ta liền mang ra cửa ba. Lục bạn làm mẫu xong đương gặp được so với chính mình sức lực đại quân địch đem như thế nào thao tác sau, hắn liền rời đi ngao ngao gào giống xung phong liều chết sân huấn luyện. Đi tới hoàn toàn bị vây khởi sân biên. Nơi này có một đám những binh sĩ đang ở súng kíp huấn luyện. Kéo một chút phóng một thương, kéo một chút phóng một thương. Pháo binh ở nơi xa trên núi đang ở tạc chỉ định địa điểm. Muốn bỏ được pháo, như vậy tương lai tới rồi phía trước, đêm này đó pháo binh nhóm phân đến các đêm cả vạt lãnh đội ngũ chung, mới có thể tạc chuẩn, khởi đến đại tác dụng, tạc quân địch hồn phi phách tán. Còn có bắn tên binh lính, lập tức bắn tên, di động bắn. Còn có một đám luyện sức lực tán binh, đang ở dùng đại thiết khối luyện lực cánh tay. Mỗi lần đôi tay giơ lên khi bọn họ đều gào giống, à, những người này muốn cần phải bảo đảm, chỉ có chiến xa đẩy đến mau mới có thể bảo đảm phía sau bộ binh an toàn. Tướng quân, bộ binh còn ở bên ngoài chạy vội, muốn ăn cơm sao? Mấy chục giám ngoại chính chạy động càng nhiều rậm rạp bộ binh, võ trang huấn luyện. Lục bạn vừa nghe liền hiểu rõ, xem ra những cái đó bộ binh, hôm nay lại không có hoàn thành ở chỉ định canh giờ chạy về, xong đời. Hôm nay tỉnh bọn họ cơm, ngày mai muốn còn không hoàn thành, tiếp theo đói. Là, tướng quân. Liên ở chỗ này những binh sĩ một cánh quân tiến vào công cộng nhà ăn, cầm mang theo ngăn cách mâm đồ ăn đi múc cơm khi, lục bạn lại một mình trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương. Đã nhiều ngày, chỉ có canh giờ này, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ một chút. Lục bạn bị bệnh. Đau đầu, ngực buồn, ho khan không ngừng, giọng nói ngứa. Cả người xương cốt cũng đau. Có đi theo quân y ghi nói cho hắn, là suy nghĩ quá nặng, lâu dài không có được đến nghỉ ngơi lại bị phong hàn nguyên nhân. Lục bạn bản nhân lại cảm thấy là nóng vội khiến cho. Khi nào mới có thể chế tạo ra một chi bàn nha thoại bản tử nhắc tới bộ đội đặc chủng. Chấp hành đặc thù nhiệm vụ, nhanh chóng, hữu hiệu. Hắn tất mang theo những người này chinh chiến, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Lục Bạn nằm ở trên giường, nghỉ ngơi phía trước, mơ mơ màng màng ở trong lòng nghĩ. Còn nói sơ năm thấy, lại không có nhìn thấy. Cũng không biết cái kia đấy lòng kỳ diệu bản nha, kế tiếp thoại bản tử viết thủy không thủy. Nàng có thể hay không lại viết một ít hữu dụng luyện binh kỳ tư diệu tưởng, không cần chỉ viết hắn làm không được phi cơ cùng dù để nhảy. Nhất biến biến mà đề, cái này thủy. Bất quá, kỳ thật dù để nhảy, hắn làm. Chính là đến thực nghiệm khi xảy ra vấn đề. Một đám đều bị dọa đái trong quần, cũng không dám từ trên vách núi nhảy xuống đi. Nói thật, hắn cũng không dám, cho nên liền không buộc người ngạnh nhảy. Ai, bàn nha. Ngươi một mảnh trong tiểu thiên địa, như thế nào liền như vậy ngũ quang thập sắc, thiên mã hành không, liền mặc sức tưởng tượng đều so với ta muốn xuất sắc. Có hảo chút, vì cái gì ta liền tưởng cũng không dám tưởng. Đại khái là ngủ trước mơ mơ màng màng cân nhắc Tống Phục Linh, làm đến Lục Bạn chỉ ngủ như vậy trong chốc lát thế nhưng mơ thấy. Hắn mơ thấy hắn đánh thắng trượng, ở một cái trời trong nắng ấm thiên, hắn đã trở lại. Ngồi ở Phụng Thiên Thành dưới cầu bờ sông đang ở phơi nắng. Vừa nhấc đầu, trên cầu xuất hiện một cô nương. Cô nương vàng nhạt y yề, xanh lá mạ váy, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, một thân hương thơm. Cô nương nhìn đến hắn cũng cực kỳ vui mừng, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, ghé vào trên cầu vai đầu nhỏ, trong tay ngả voi khăn tay trắng huy lên, hải, Lục công tử. Hắn lẩm bẩm, bàn nha, nói sơ năm thấy, hôm nay mới nhìn thấy. Tiếp theo trong lúc ngủ mơ Lục Bạn, liền bất an ở trên giường giật giật. Không thành. Ngươi lén kêu ta cái gì đều có thể, chính là này ở bên ngoài, ngươi như vậy gọi chưa cưới vợ nam tử, sẽ đối với ngươi thanh danh có ngại. Trong mộng Lục Bạn, chỉ cảm thấy cùng Tống Phục Linh dầu thối ruột. Hơn nữa, ngươi như thế nào như vậy gầy? Là tiên tuyến đánh giặc trinh lương, cha ngươi không làm ngươi ăn no sao? Cái này Tống Phúc Sinh, không có cho ngươi cung cấp một cái tốt ra thất hoàn cảnh đã đủ ủy khuất, lại vẫn không cho ngươi ăn no. Trong mộng bàn nha cười dương quang sáng lạ, ngươi xem ta một thân lăng là tơ lụa. Trong mộng Lục Bạn, kia có ích lợi gì, không bằng ăn cơm no. Sau lại, có thể là ở ăn cơm chuyện này thượng, Lục Bạn thực dối rắm, tiếp theo mạc màn ảnh liền chuyển thành, một hồi mưa thu một hồi hàn, thực lãnh. Đói chết không phải Tống Phục Linh, mà là hắn. Đói, như thế nào như vậy đói? Ngươi không ăn cơm liền ngủ đi. Chương 450 không cẩn thận thăng hoa lạp, canh ba. Vì phấn mặt đánh thưởng. Quá thuận lợi, bổn ứng ra khỏi thành liền hoan hô lên. Không cần tặng người đầu, ở nhà ngốc nhiều an toàn, ít nhất còn có thể sống thêm 20 năm. Chính là sắp về đến nhà Tống Phúc Sinh mấy người, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, đều có chút tâm sự nặng nề. Đặc biệt là Tống Phúc Sinh một đường trầm mặc không nói. Mấy cái thành thật hán tử vừa thấy hắn như vậy, liền càng không dám lên tiếng. Nói câu thật sự, ở tiệm sách kia trận, này mấy cái hán tử ở nghe được Tống Phúc Sinh len ken hữu lực trả lời khi, có chút hoảng hốt. Dọc theo đường đi, bọn họ ở trong lòng một lần cho rằng, Phúc Sinh cùng Thuận Tử nói những cái đó là trong lòng lời nói đi, là thật sự có như vậy nghĩ tới đi. Phải biết rằng, Phúc Sinh chính là cái thật sự người. Nghĩ đến này, mấy cái hán tử càng không dám ra tiếng. Người xem, bọn họ cùng Phúc Sinh một so, chính là kém cỏi, chính là không được. Bọn họ mấy cái tới phía trước, nhưng không nghĩ tới này đó. Chỉ biết cho rằng bằng gì bạch cho người ta loại ớt cay, bằng gì ăn mặc cần kiệm cấp tướng sĩ lương thực đánh giặc dùng. Phía sau bảo khó giữ được trướng, cùng bọn họ có gì quan hệ. Tiền tuyến tướng sĩ không phải có hoàng thượng đâu sao, bọn họ tự mình ra còn chưa đủ ăn đâu. Chính là tới này một chuyến sau, nghĩ đến tiểu tướng quân dụng sai rồi tình, thế nhưng tin tưởng bọn họ sẽ một lòng tinh trung báo quốc. Hiểu lầm bọn họ tìm người thác quan hệ là muốn đi tiền tuyến, đặc biệt xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, liền cảm giác tâm không dễ chịu nhi. Bọn họ là giả, giả. Chẳng những không nghĩ tới đi chiến trường, lại còn có nhớ thương ai ái đi ai đi, bọn em chết sống không đi, thà rằng tiếp theo chạy nạn. Sao như vậy tao đến hoảng? Kỳ thật, Tống Phúc Sinh dọc theo đường đi tự hỏi, cùng Điền Hỉ phát bọn họ sắp xỉ nhi. Tự mình rõ ràng không có sai. Nhưng chính là ở thấy song Thuận Tử sau, cảm giác trong lòng thiếu chút nữa gì, có loại nói không rõ không dễ chịu nhi. Hắn khuyên chính mình. Không không không. Hắn cũng không phải là cái này phá địa phương sinh trưởng ở địa phương người. Hắn mang theo tức phụ khuê nữ, chẳng qua trời xui đất khiến tới nơi này quá độ một chút. bọn họ đều có khả năng ở chỗ này vượt qua mấy năm liền đi rồi, thừa không gian thời không đường hầm trở lại năm sao Hồng Kỳ hạ. Như vậy nơi này người, chết ta sống a, lưu không trôi giạt khắp nơi cùng hắn có gì quan hệ. Hắn Tống Phúc Sinh chỉ đồ, ngừng nghỉ, thái thái bình bình, làm chúng ta cái này tiểu gia quá phát triển không ngừng, ở cổ đại cũng có thể thoải mái dễ chịu có ăn có uống, là được, có phải hay không? Nhưng là, vạn nhất, muốn ở chỗ này quá cả đời đâu. Ở như vậy loạn thế đại bối cảnh hạ, thật sự có thể ở thôn nhỏ đóng lại đại môn, quá tự mình muốn ăn gì liền ăn đến khởi gì tiểu địa chủ sinh hoạt sao. Bên ngoài không quan tâm loạn thành gì dạng, cũng thật sự sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sao. Còn có Phục Linh, nữ nhi tổng hội lớn lên. Vô luận có nguyện ý hay không, nếu ở chỗ này ngốc cả đời, luôn là phải gả người. Vô luận tương lai gả chính là cái dạng gì người, nữ nhi cũng là muốn sinh con hoặc sinh nữ. Cháu ngoại, ngoại tôn nữ, chính là chạy cổ đại người cốt nhục, cùng bọn họ một nhà ba người không giống nhau, cũng là hắn Tống Phúc Sinh ruột thịt cháu trai cháu gái. Lui một vạn bức tưởng, chẳng sợ bọn họ này bối người may mắn, không có bị trưng binh không có bất luận cái gì sơ suất, nhưng này loạn thành một nồi cháo quốc không quốc gì không gì, hắn rôi chân khi hai mắt có thể nhắm lại sao. Liền tính khuê nữ cũng hảo hảo, chính là tương lai cháu ngoại ngoại tôn nữ đâu, cấp lưu lại nhiều ít tiền bạc, ở loạn thế hạ cũng đủ sống vất vả. Cái dạng gì người ở chiến tranh trước mặt đều là nhỏ bé như bụi bặm. Còn có Mễ Thọ. Mễ Thọ hậu đại. Đúng vậy, dù sao cũng phải có người đứng ra kết thúc này một đoàn loạn còn bá tánh quốc thái dân an, bằng không chính mình không bị tội, cũng sẽ làm đời đời con cháu thừa nhận. Nay một đường, Tống Phúc Sinh đều ở cân nhắc vấn đề này. Hắn cân nhắc tới cân nhắc đi, thậm chí đều có chút sinh lục bạn khí. Thực hoài nghi, lục bạn ngươi có phải hay không cố ý? Phải biết rằng hắn Tống Phúc Sinh chính là cái ích kỷ khéo đưa đẩy lõi lời người, lại làm lục bạn như vậy tin tưởng hắn nhân phẩm bị rào hợp. Thế nhưng thật sự động, muốn giống hắn đối thuận tử nói như vậy, ở hậu phương lớn sẽ đem hết toàn lực nghĩ cách cung cấp càng ăn nhiều. Chẳng sợ hắn năng lực hữu hạn, cung cấp chỉ có thể làm chút ít binh lính sống sót, như vậy sống lâu một cái là một cái, hắn cũng muốn làm hết sức. Nương, các ngươi mấy cái như thế nào tại đây? Cửa thôn bên ngoài, Lisa liền phát hiện mấy cái lão thái thái đang ở lén lút. Cây bước thấu tiến lên, kia mặt như thế nào hồng thành như vậy? Mã lao thái vội vàng xua tay, lại tháo xuống bao tay dùng sức lau mặt, chỉ định nhảy xong đại thần sau không xác định, đừng nói nhau nhau, ta mạt mặt đỏ trứng, tiên hoàng tăng kỳ không cho tô son chết phấn, còn không phải Mễ Thọ, kém chút làm người trộm tới hồn, mê sảng hết bài này đến bài khác, bọn em trộm đạo cấp kia đầu thiêu đi cái người giấy thế thân Mễ Thọ. Tống Phúc Sinh vô ngữ, này mấy cái lao thái thái lại tới phong kiến mê tín kia một bộ. Mễ Thọ được phong hàn vẫn là sao? Không phải, hắn làm bọn yêm nhảy hảo, ngươi trước đừng nói vô dụng, như thế nào a? Tìm được không? Không được ngày mai ta cũng tùy ngươi vào thành. Kia đầu Vương Trung Ngọc bị vương bà tử túm, trước một bước trả lời nói, nhìn thấy thuật tử, không cần chúng ta đi, ân, là làm chúng ta cấp những binh sĩ loại ớt cay để, đến lúc đó nhiều loại một ít. Tám lao thái thái lập tức chụp đùi dậm chân, kích động mà đến không được, thẳng thúc giục. Mau nói tỉ mỉ nói. Tống Phú Quý bị Quách Lão Thái các nàng vây công, sao nói tỉ mỉ a? Liền, này không phải nói xong sao. Tống Phú Quý luôn luôn có thể bạch thoại, xem hắn này phản ứng như thế nào không thích hợp. Mã Lão Thái trong lòng lửa nóng nhanh chóng hạ nhiệt độ, một phen kéo lây Tống Phúc Sinh cánh tay, Tam Nhi, ngươi có phải hay không có gì sự gạt nương? Tống Phúc Sinh bỗng nhiên hướng Mã Lão Thái cười, nương, nếu ta nói, ta loại ớt cay. Sau này bạch cho người ta giàu đi làm, không gì tiền bạc, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân. Mã Lao Thái ngẩn người, còn nghi hoặc mà nhìn mặt khác Lao Thái thái nhóm, nếu là không cho các ngươi đi, hành à, ớt tay, điểm tâm tay nghề, gì đều được, nhân ra hoặc là ta cấp sao? Đừng nói ớt tay, chính là hiện tại có người cấp cái lời chắc chắn, muốn ta tâm đổi các ngươi ca bà, ta cũng làm. Trên cầu. Mã Lao Thái tin tưởng cùng với khẳng định Tam Nhi sẽ không bị trinh đi rồi. Nàng là lại cao hứng lại sinh khí. Hảo chút năm không đánh hài tử, một bên khóc một bên đấm đánh Tống Phúc Sinh cánh tay phía sau lưng. Này phá của chơi ứng, ngươi nói hắn có phải hay không thiếu tấu. Loại này thời khắc cùng nàng xả cái gì tiền bạc, ngươi đến có mệnh tránh có mệnh hoa, nàng đạo lý này vẫn là hiểu. cùng nàng nói này đó xú dưỡng tằng tử làm gì, sợ tới mức tưởng ra cái gì xóa đầu. Mặt khác mấy cái bà tử cũng cùng Mã Lao Thái là một cái phản ứng, liền điền bà tử đều biên gạt lệ biên đấm đánh điền hỉ phát. Một đám đều thiếu tấu. Không bị trinh đi, kia một đám chịu chịu khuôn mặt nhỏ làm gì. Sợ tới mức các nàng mấy cái Lao Thái thái tâm lừa dối một chút đi lên, lừa dối từng cái tới.